Chương 233, em bình tĩnh một chút. Tưởng con đau đớn co rút liên tục đánh úp lại, loại đau đớn này cô cũng không xa lạ. Vài ngày trước, cô cũng đã từng trải qua. Cô biết như vậy là sao? Đôi mì thành tú nhíu chặt lại, tay cô theo bản năng xoa xoa bụng mình. Nơi ấy vẫn bằng phẳng như cũ, nhưng cô không cảm nhận được. Không cảm nhận được nhịp đập sinh mệnh bên trong nữa. Đứa bé con của tôi. Vẻ mặt lập tức hoảng loạn, cô muốn ngồi dậy, lại bị ai đó đè lên bả vai. Phan Tình, em bình tĩnh một chút đi. Kỷ Vân Triển, nhìn sắc mặt của anh, cô đã nhớ tất cả mọi thứ trước khi mình hôn mê. Tòa Phán Tình đột nhiên dùng sức cầm lấy tay anh. Nói cho tôi biết, con của tôi vẫn còn đúng không? Con của tôi không mất đúng không? Tòa Phán Tình, em bình tĩnh một chút. Kỷ Vân Triển bất ngờ chứng kiến bộ dạng cô xúc động như thế, nâng bờ vai cô lên, giúp cô bình tĩnh. Phán Tình, em đừng như vậy, em bình tĩnh chút đi. Anh nói cho tôi biết, con của tôi vẫn còn, có phải không? Có phải không? Vẻ mặt Tả Phán Tình chờ mong nhìn anh, vì lo lắng mà gương mặt tái nhợt, nhiễm thêm vài phần đỏ ửng. Kỷ Vân Triển nói không nên lời, lúc này anh không cách nào lừa gạt cô, nắm chặt tay cô. Anh gắng sức tạo ra một bộ dạng nhẹ nhàng nhất. Em còn trẻ, sau này còn có thể sinh con. Thân thể Tả Phán Tình mềm nhũn, bàn tay lúc đầu nắm chặt Kỷ Vân Triển buông ra, đầu rơi xuống gối, mờ mịt nhìn sắc mặt anh, không chấp nhận chuyện này là thật. Đứa bé đã mất. Phán Tình, em đừng như vậy. Kỷ Vân Triển đau lòng nhìn biểu cảm của cô. Anh thả thấy cô khóc hoặc là la lối đi cũng không muốn thấy bộ dạng cô thất thần thế này. Đứa bé đã mất. Tạ Phán Tình cứng người, hai tròng mắt không còn tiêu cử, lặp lại câu nói đó lần nữa. Đứa bé đã mất. Đứa con mà cô thật vất vả bảo vệ đã mất rồi. Phán Tình, Kỷ Vân Triển cảm giác trái tim mình tan nát. Anh van em đừng như vậy. Em còn trẻ, sau này còn có thể sinh con mà. Sau này thế nào? Tạ Phán Tình muốn khóc, nhưng khóc không được. Muốn cười, nhưng cảm thấy mũi mình thật chua xót đến khó chịu. Sau này, cô còn có thể có sau này sao? Cố Hạo Văn chẳng phải đi tìm cô ta rồi sao? Sau này anh còn có thể ở bên cô ư? Phán Tình, Kỷ Vân Triển muốn nói gì đó, thì Tạ Phán Tình đột nhiên ngồi dậy, tầm mắt nhìn xung quanh giường. Túi sách của tôi đâu? Túi sách của tôi đâu? Ở đây, ở đây. Kỷ Vân Triển đem túi sách trên đầu giường để vào tay Tả Phán Tình, khuôn mặt tràn đầy lo âu. Em muốn cái gì, em nói đi, anh sẽ giúp em lấy. Em đừng kích động. Bạn ấy, bác sĩ đã nói, phụ nữ sảy thai không phải chuyện nhỏ, phải bồi bổ thân thể cho thật tốt, nếu không sẽ ảnh hưởng đến cơ thể về sau. Tránh ra, tôi không cần anh. Đối với thiện ý của anh, Tả Phán Tình không chút cảm kích. Lúc này cô là một con nhím, toàn thân từ trên xuống dưới tràn ngập gai nhọn, tràn ngập phòng bị đối với bất kỳ người nào đến gần. Chồng mình còn không thể tin tưởng được, huống chi là người khác. Nhưng từ sâu trong tim, cô vẫn muốn tin Cố Học Văn. Cô muốn biết rõ là chuyện gì đã xảy ra, cho dù anh muốn phán quyết cô bị knock out. Anh cũng nên cho cô một cái chết minh bạch. Lấy di động từ trong túi ra, còn tay Tả Phán Tình hơi hơi run rẩy. Cố Học Văn, anh rốt cuộc ở đâu? Anh có biết con của chúng ta đã mất rồi hay không? Anh có biết? Ngón tay di chuyển nhanh trên màn hình vài lần, cô cũng không ấn được số. Cắn răng, cô chịu đựng đau nhức, buộc bản thân bình tĩnh. Đầu ngón tay run rẩy, cô ấn dãy số đã quen thuộc ấy. Nghe âm thanh kết nối điện thoại, thời gian chờ đợi mỗi một giây dường như lăng trì trái tim cô. Rốt cuộc có người trả lời điện thoại, nhưng không phải anh. Alo? Giọng một người con gái mà cô không hề xa lạ là Lâm Thiên Y. Tay Tả Phán Tình nắm chặt điện thoại như muốn bóp nát nó. Tôi tìm Cố Học Văn. Anh ấy đang thay quần áo. Giọng nói Lâm Thiên Y thực dịu dàng. Hay là chút nữa tôi sẽ bảo anh ấy gọi lại cho cô. Thay quần áo? Tại sao phải thay quần áo? Rõ ràng là ban ngày anh thay quần áo làm gì? Phán Tình muốn chất vấn cô ta, muốn mắng chửi cô ta, muốn gào thét với cô ta. Nhưng cuối cùng cô họng nghẹn nghẹn nói không cần. Mờ mịt tắt điện thoại, cánh môi xinh đẹp của Tả Phán Tình tái nhợt, hơi mấp máy như có như không. Ánh mắt của cô cũng dần dần trở nên bi thương. Cô vừa mới mất đi một đứa con, cô vừa xém chút nữa bị thần chết mang đi, mà bố đứa bé, người đàn ông cô yêu, lúc này đang ở chỗ của người phụ nữ kia. Thay quần áo, trong đầu bất giác hiện lên một số hình ảnh vô cùng đặc sắc, Những hình ảnh này cùng những bức ảnh chụp hợp lại lập tức trở thành cuốn phim hết sức rõ nét. Đau, đau quá, toàn thân đều đau. Loại đau đớn này so với lần bị thương do Ôn Tuyết Kiều đá vào bụng còn đau hơn. Lúc đau đớn cực độ, cô chẳng khóc được, muốn nói gì đó nhưng cổ họng nghẹn ngào đến khó chịu. Những âm thanh ấy không cất lên được. Cuối cùng ngẩng đầu lên, cô đột nhiên cười thành tiếng. Ha ha ha, hài hước quá ha, sao có chuyện hài hước thế này? Thực sự là rất buồn cười. Phán Tình, bộ dạng của cô làm cho Kỷ Vân Triển sợ hãi. Anh vô cùng lo lắng kéo tay cô. Em không việc gì chứ, em đừng như vậy, anh lo lắm. Cố Hạo Văn làm cái gì thế? Anh ta rốt cuộc làm cái quái gì? Vì sao Tả Phán Tình phải thống khổ như thế, thương tâm như thế? Ha ha ha, Tả Phán Tình không nghe anh, chỉ cười suốt. Ngu đần hết mức. Tả Phán Tình, mày thật sự ngu đần hết mức. Ngu đần quá, chuyên gia ngu đần, thật sự là chuyên gia ngu đần. Tại sao mày lại đi tin lời nói của Cố Hạo Văn? Tại sao mày có thể kiên quyết tin anh ta như vậy? Bởi vì mày đơn phương yêu anh ta à? Cho nên mày mới tin anh ta là người có ý thức trách nhiệm. Tin anh ta sẽ không phản bội mày. Tin anh trung thành với mày. Mày không nên quá tự tin. Mày cho rằng mày có thể khiến anh ta rung động sao? Mày cho rằng sẽ một ngày nào đó anh ta yêu thương mày à? Mày cho rằng mày là ai? Ha ha ha, thật sự quá nực cười. Tả Phán Tình ơi, Tả Phán Tình, mày căn bản chỉ là một kẻ bất hạnh. Cô cứ cười giống như người điên, cười đến mức toàn thân phát run, cười đến mức bụng đau đớn co rút từng cơn. Trận đau đớn ấy khiến cô cười dữ dội hơn, thậm chí cười ra cả nước mắt. Phán Tình, Kỷ Vân Triển chưa từng chứng kiến bộ dạng này của Tả Phán Tình. Anh vươn tay ôm cô vào lòng, cố gắng ôm cô thật chặt. Phán Tình, anh van em dừng lại đi, em đừng như thế. Tả Phán Tình ngừng cười, nụ cười bất động, cơ thể đau quá. Vừa mới mổ xong, chỗ phẫu thuật vẫn còn rất đau. Bà nãy cô điên cuồng cười khiến vết mổ ở phần bụng bị rách nên càng đau đớn hơn. Sức lực toàn thân dường như bị người khác bỗng chốc rút ra hết. Cô không còn chút sức lực nào. Tay Kỷ Vân Triển vòng qua bờ vai cô. Cô cảm nhận được vẻ mặt anh đau khổ thương tiếc ôm cô. Muốn đẩy anh ra nhưng cô không có một chút sức lực nào. Trong mũi quanh quẩn một mùi hương có chút quen thuộc, là mùi hương mạnh mẽ của đàn ông thật dễ chịu. Mùi hương của anh không giống với mùi hương mạnh mẽ đầy nam tính của Cố Hạo Văn. Người đàn ông này là người cô đã từng yêu, cũng rất yêu cô. Thế nhưng anh lại làm tổn thương cô. Cố Hạo Văn là người hiện tại cô yêu, nhưng lại không yêu cô. Có phải cô, Tả Phán Tình đã được vận mệnh định trước, sẽ không có người đàn ông nào yêu thương cô cả, là như thế sao? Bàn tay vô thức nắm vạt áo anh, cô ngẩng đầu đối diện với sự quan tâm thương tiếc. Còn có đủ loại cảm xúc khác trong mắt của Kỷ Vân Triển. Nhìn chằm chằm gương mặt Kỷ Vân Triển, hỏi từng từ một. Kỷ Vân Triển, anh yêu tôi sao? Nếu không phải là yêu, thì vì sao anh lại đối xử dịu dàng với cô như vậy? Phán Tình, Kỷ Vân Triển thoáng sửng sốt, không rõ tại sao cô đột nhiên hỏi vấn đề này. Tay Tả Phán Tình siết chặt lần nữa, đầu ngón tay lạnh ngắt, không chút hơi ấm, nhìn chằm chằm vào biểu cảm của anh, cười đến mức chẳng chút ôn hòa. Nếu anh yêu tôi, tại sao 5 năm trước không từ mà biệt? Tại sao không tới cuộc hẹn ở khách sạn? Tại sao? Anh, Kỷ Vân Triển mấp máy môi, anh thật không ngờ Tả Phán Tình lại bất thình lình hỏi vấn đề này. Anh định trả lời, bàn tay đang siết chặt của cô bỗng nhiên buông xuống. Tại sao? Tả Phán Tình nằm ở trên giường đau đớn đã khiến cô kiệt quệ tất cả sức lực. Mờ mịt nhìn khuôn mặt nho nhã trước mắt, cô lẩm bẩm. Cũng không chờ anh đưa ra một đáp án, cô lại mặc cho bóng tối bao trùm lấy mình. Thật ra điều cô muốn hỏi là, Cố Hạo Văn, vì sao anh phản bội em? Phán Tình, gương mặt dịu dàng lần nữa không thể khống chế được mà tràn đầy lo âu. Anh nhìn sắc mặt Tả Phán Tình tái nhợt, đặt đầu cô xuống giường, anh ấn chuông gọi bác sĩ tới. Cố Hạo Văn thay quần áo xong đi ra, liền thấy Lâm Thiên Y đứng ở ban công. Ánh mắt ngẩn ngơ nhìn màn mưa bên ngoài, nghe tiếng bước chân của anh, Lâm Thiên Y rất nhanh xoay người. Nhìn thấy anh, vẻ mặt cô ta có chút ngượng ngùng. Ngại quá, tại vì em nên quần áo anh bị ướt. Đừng ngại, em đã cho anh bộ đồ mới rồi. Cố Hạo Văn nhìn ra bên ngoài, trời còn đang mưa, xem chừng nửa giờ tới cũng không tạnh được. Anh bước tới sofa lấy ví tiền từ bộ quần áo ướt sũng, tiện tay cất vào túi áo khoác. mang áo khoác ướt cất trong cái túi ban nãy, xách túi trên tay. Anh đi trước, bộ quần áo ấy ướt rồi. Lâm Thiên Y thấy hành động của anh, bỏ chúng đi. Cô đã nhận ra bộ quần áo ấy là ở cửa hàng trang phục nam lần trước cô với Tả Phán Tình cùng nhau chọn cho anh, nhưng Tả Phán Tình lại giận dỗi lấy một bộ khác. Thật ra vừa rồi cô phát hiện ra bộ quần áo ấy cũng rất hợp với anh, sao có thể lãng phí như vậy. Đem quần áo của Tả Phán Tình mua tặng Quang đi, cô ấy không xử lý anh mới lạ. Trên mặt Cố Học Văn có chút ý cười. Phán Tình mua cho anh, anh cũng không nỡ vứt bỏ. Đây chính là bà xã đại nhân lần đầu tiên mua quần áo cho anh mà. Trong đầu xuất hiện cảnh Tả Phán Tình lần trước mua quần áo cho anh, còn mua thêm trang phục gợi cảm quyến rũ. Anh bất giác mỉm cười, cười rất hạnh phúc. Nụ cười hạnh phúc đó khiến lòng Lâm Thiên Y đau đớn. Thần sắc hơi mất tự nhiên, nhìn cơn mưa bên ngoài ban công. Mưa càng lúc càng lớn, hay là anh chờ cho bớt mưa rồi hãy về? Không cần, Cố Học Văn lắc đầu. Tả Phán Tình mang thai, anh còn muốn đón cô sau giờ làm nữa. Anh muốn đón Phán Tình lúc tan tầm. À, sự đố kỵ vô phương kiềm chế đang dấy lên trong lòng Lâm Thiên Y. Cô ta đã quyết định từ bỏ hy vọng, phải chấp nhận số mệnh. Cô ta muốn về Bắc Đô, nhưng lần trước cô ta bị kẻ xấu bắt cóc. Cố Học Văn tới cứu cô ta, còn với cô ta. Mặc dù Cố Học Văn nhiều lần giải thích anh chưa từng làm gì với cô ta, nhưng cô ta lại tin trong tim anh có mình, nếu không tại sao anh lại đi cứu cô ta. Còn hiện tại, cô ta không xác định được có thật anh cứu cô ta là như lời anh nói. Anh là một cảnh sát, bất luận ai gặp nạn, anh đều cứu. Anh đi nhé. Cố Học Văn không chú ý tới gương mặt bối rối của cô ta, xách túi mở cửa định rời đi. Lâm Thiên Y đột nhiên đuổi theo, nắm tay anh, vẻ mặt có chút xấu hổ. Anh Học Văn, anh... Đối diện với ánh mắt bình tĩnh của anh, cô ta không thể nói tiếp nửa câu sau, lúng ta lúng túng buông tay ra. Trời mưa, anh lái xe cẩn thận một chút. Ừ, Cố Học Văn gật đầu, một chân bước ra cửa. Lâm Hiền Y lại một lần nữa bắt lấy tay anh. Em quên nói với anh việc này. Em tính 3 ngày sau sẽ bay, anh có thể tới tiễn em không? 3 ngày sau? Cố Học Văn nhẩm tính thời gian, vừa khéo đúng lễ Giáng sinh. Có thể không được rồi. Anh muốn đón Giáng sinh cùng Phán Tình. Anh cũng không phải người lãng mạn, nhưng xem trên đường phố đâu đâu cũng đầy không khí đón lễ Giáng sinh. Biết phụ nữ đều yêu thích, Tả Phán Tình đang mang thai, lúc này duy trì sự vui vẻ trong lòng cô rất quan trọng. Quan trọng hơn là anh muốn cùng cô nghỉ lễ, làm cho cô vui vẻ. Vậy ư? Tay Lâm Thiên Y lại lần nữa buông ra, vẻ mặt hơi mất mát. Vậy anh mua quà cho chị dâu chưa? Chưa. Cố Học Văn lắc đầu nhún vai. Còn 3 ngày nữa, không phải sao? Ngày mai anh đi mua cũng được mà. Vậy hả? Lâm Thiên Y nói không nên lời. Nếu anh cần xin ý kiến, nhớ gọi điện cho em. Em rất vui lòng gợi ý. Cố Học Văn khẽ gật đầu, nhưng không hùa theo lời của cô ta. Để Lâm Thiên Y cùng anh chọn quà, chỉ sợ là Tả Phán Tình biết, sẽ tức giận ném tất cả quà tặng ấy đi chứ. Không nói nữa, Lâm Thiên Y nhìn anh rời đi, từ chỗ cô ta đi đến bên người con gái kia. Tuy rằng người con gái đó là vợ anh, nhưng cô ta không cam lòng. Nhưng không cam lòng thì có thể làm gì chứ? Cửa thang máy vừa khép lại, Cố Học Văn đi ra. Lâm Thiên Y đóng cửa, sau đó cô ta đứng trên ban công nhìn xuống dưới lầu. Nhìn Cố Học Văn lên xe, khởi động xe rời đi. Tim thắt chặt, xoay người chuẩn bị bắt đầu sửa soạn hành lý, rời khỏi đây. Cười chúc phúc, độ lượng buông tay cũng là một loại phong độ. Chẳng qua lúc này cô ta nghĩ tới một chuyện khác. Hình như cô ta quên nói với Cố Học Văn chuyện cô ta trả lời điện thoại của anh. Cố Học Văn mà biết, sợ rằng anh tức giận. Thực xin lỗi, Học Văn, hãy cho em ích kỷ nốt lần này, dù em đã quyết định phải buông tay. Nhưng chắc chắn Tả Phán Tình sẽ vặn hỏi anh, lại để cho anh phải khó xử. Cố Học Văn, thật ngại quá. Trong lòng có chút cảm giác tội lỗi, Lâm Thiên Y ngửa đầu cười nhạt. Cố Học Văn, tạm biệt. Tình yêu thanh mai trúc mã, tạm biệt. Mối tình đầu của cô, tạm biệt. Khoảng thời gian tươi đẹp nhất trong cuộc đời cô, tạm biệt. Thu dọn hành lý rời xa, bắt đầu từ ngày mai, cô ta muốn là một Lâm Thiên Y hoàn toàn mới. Xe của Cố Học Văn đậu dưới lầu công ty của Tả Phán Tình, gọi điện thoại cho cô thì không ai nghe. Nhíu mày, giờ này hẳn là đã tan tầm rồi. Lại lấy điện thoại ấn số của cô, Lần này có người trả lời, nhưng là Kỳ Vân Triển. Alo. Giọng nam ấy khiến anh thoáng sửng sốt, lập tức phản ứng lại. Kỳ Vân Triển, Phán Tình đâu? Kỳ Vân Triển ở trong phòng làm việc của Phán Tình, lẽ nào... Cố Học Văn, Kỳ Vân Triển vừa rồi lo lắng cho Tạ Phán Tình nên không nghe thấy tiếng di động Tạ Phán Tình kêu. Lúc này mới thấy, cơn tức giận dâng lên. Anh báo địa chỉ bệnh viện, giọng nói hết sức lạnh lùng. Phán Tình đang nằm viện, anh muốn tới hay không thì tùy. Tắt điện thoại, cũng không quan tâm phản ứng của Cố Học Văn ra sao. Ánh mắt anh vẫn đặt trên gương mặt Tạ Phán Tình. Ban nãy bác sĩ kiểm tra cô, nói là tâm trạng cô rất kích động, khuyên anh nên an ủi một chút, giúp bệnh nhân an tĩnh lại. An ủi thế nào? Không phải anh không thể an ủi cô, mà là cô không cần anh an ủi. Nghĩ đến vấn đề Tạ Phán Tình hỏi anh liền cảm thấy vô cùng đau đớn. Sự hiểu lầm 5 năm trước, anh chưa kịp giải thích rõ ràng. Hiện tại cô hỏi anh, Kỳ Vân Triển lại không nói được. Nếu 5 năm trước, anh kiên trì một chút. Nếu 5 năm trước, anh tự tin một chút. Nếu 5 năm trước, anh có thể dũng cảm một chút. Như thế hôm nay, người bên cạnh Tạ Phán Tình chính là anh. Vậy anh nhất định sẽ không cam lòng để cô chịu một chút thương tổn nào. Anh nắm lấy bàn tay cô như đang cầm vật chân quý nhất vậy. Chứng kiến Tạ Phán Tình thống khổ. So với cô, anh còn thống khổ hơn. Nhìn Tạ Phán Tình trên giường bệnh, gương mặt tái nhợt thế này, bộ dáng tiểu tỷ đều là do anh ta hại. Nửa giờ sau, Cố Hợp Văn chạy xe như bay một mạch tới bệnh viện. Phán Tình, đẩy cửa phòng bệnh ra, Cố Hợp Văn nhìn Tạ Phán Tình. Thân thể bất thình lình bị người khác dùng lực giữ chặt, anh xoay người, vẻ mặt Kỳ Vân Triển phẫn nộ trừng mắt nhìn anh. Giơ tay lên, vùng nắm đấm, một cú đấm mạnh giáng xuống mặt Cố Học Văn. Bốp, không kịp phòng bị, mặt Cố Học Văn bị đánh lệch đi, anh thoáng sửng sốt. Kỳ Vân Triển cũng không chờ anh phản ứng lại, đấm một cú vào mặt anh. Đủ khốn, Kỳ Vân Triển đánh xong, bèn dùng sức đẩy anh ngã vô tường. Hai tay gắt gao nắm chặt cổ áo Cố Học Văn. Phán Tình sảy thai rồi. Mấy lời đơn giản này làm lòng Kỳ Vân Triển đau đớn. Trừng mắt nhìn gương mặt Cố Học Văn, khóe môi anh ta chảy máu, anh lại kích động muốn đấm anh ta một cú nữa. Cố Học Văn, mày là thằng khốn nạn, đồ khốn. Cố Học Văn giật mình, mặt anh không cảm thấy đau. Ánh mắt vẫn như cũ, nhìn chằm chằm Tạ Phán Tình đang hôn mê trên giường. Sắc mặt lập tức trở nên xanh mét. Anh nói cái gì? Phán Tình sảy thai, đứa bé đã không còn. Kỳ Vân Triển cầm lấy vạt áo anh, vẻ mặt hết sức phẫn nộ. Cố Học Văn, mày đã làm cái gì hả? Buông lỏng tay ra, Kỳ Vân Triển vô lực lui về phía sau. Sức lực toàn thân đã dồn hết vào hai quyền ấy. Anh lui ra sau từng bước, lại lui ra sau từng bước nữa. Nhìn Cố Học Văn. Phán Tình, cô ấy sảy thai rồi. Cố Học Văn lúc này rốt cuộc cũng phục hồi tinh thần, nhìn vẻ thống khổ trên mặt Kỳ Vân Triển. Anh ta đau xót rõ ràng như thế, thương tiếc rõ ràng như thế, giống như đứa bé bị mất là con ai của anh ta vậy. Ngực anh bắt đầu nổi lên từng trận ghen tuông, nhưng đau thương lại càng nhiều hơn. Tạ Phán Tình sảy thai ư? Bước chân cứng ngắt, từng bước một nặng nề đi đến đứng trước giường bệnh. Tay anh ta hơi hơi run rẩy, vươn ra định chạm một cái vào mặt Tạ Phán Tình, nhưng khi sắp chạm đến lại dừng lại. Giọng anh nói khàn khàn. Sao có thể như vậy? Cô ấy không phải ở công ty sao? Vì sao lại xảy ra tai nạn xe chứ? Chương 234, hai người ầm ĩ quá. Tại sao lại thế hả? Kỳ Vân Triển nghe không nổi nữa, xông lên trước túm lấy áo anh, vẻ mặt căm hận vô cùng. Việc này không phải nên hỏi anh sao? Không phải anh đã nói sẽ không để Phán Tình biết đứa bé có chuyện gì sao? Vì sao bây giờ lại nói? Anh có biết lúc cô ấy biết đứa bé không còn nữa, cô ấy khổ sở thế nào không? Cố Học Văn để mặc cho Kỳ Vân Triển đánh, vết thương trên mặt vẫn đang đau, nhưng anh không cảm nhận được, nhìn sự tức giận trên mặt Kỳ Vân Triển. Tôi chưa nói cho cô ấy biết chuyện đứa bé. Tạ Phán Tình nhất định sẽ vô cùng đau khổ, anh biết cô quan tâm đến đứa con này bao nhiêu. Đến bây giờ anh vẫn còn nhớ rõ vẻ mặt Tạ Phán Tình khi nghĩ đến con. Cũng bởi vì nhìn thấy cô ấy như vậy nên anh không thể lấy dũng khí để nói cho cô biết chuyện đứa bé. Nhưng anh không hề nghĩ đứa bé lại chọn rời bỏ hai người bằng cách này. Anh không nói. Kỳ Vân Triển lắc đầu, vẻ mặt không thể tin được. Vậy thì vì sao cô ấy lại đau khổ đến vậy? Cố Học Văn, anh có biết không, tôi chưa bao giờ nhìn thấy Phán Tình đau khổ như thế.

khóe môi có thể hơi hơi giơ lên, lộ ra một tiếng cười yếu ớt. Cô Hảo Văn, con của em đã không còn. Cô nói là con của cô, không phải là của chúng ta. Cô Hảo Văn không có nghe ra điều đó, sửng sốt một chút. Rất nhanh nắm chặt tay cô, cảm giác tay cô rất lạnh, muốn dùng hơi ấm của mình chuyển cho cô. Không sao, về sau chúng ta vẫn có thể có con khác. Đứa bé này đã không còn cũng tốt, dù sao bác sĩ cũng không thể chắc chắn đứa bé sẽ khỏe mạnh. Nếu sinh ra một đứa bé không khỏe mạnh, chỉ sợ Tả Phán Tình càng đau khổ hơn. Phải không? Nếp nhăn trên khóe môi Tả Phán Tình càng sâu hơn, nhẹ nhàng rút tay ra khỏi tay anh, giấu hai tay vào trong chăn, vẻ mặt có phần xa cách. Cố Hảo Văn, em phải ly hôn với anh. Cố Hảo Văn sửng sốt một chút, rất nhanh liền phản ứng lại. Văn Tình, chuyện này không buồn cười chút nào. Em cũng không nói đùa. Tả Văn Tình cố gắng làm cho giọng nói của mình thực nhẹ nhàng, nhưng trên thực tế thì nó lại rất khó. Thân thể vẫn còn đau, rất đau. Cô chưa bao giờ biết khi một đứa bé rời khỏi người mình lại đau đớn đến vậy. Loại đau đớn này đã tới cực hạn rồi, gần như làm cô ngộp thở. Bàn tay nhỏ bé bên trong lớp chăn nắm chặt bộ quần áo bệnh nhân cô đang mặc. Ánh mắt trong veo nhưng lạnh lùng. Cố Hạo Văn, em muốn ly hôn. Phán Tình. Cố Hạo Văn muốn nắm tay cô, nhưng tay cô lại đè ở trong chăn. Anh đành phải nắm lấy bả vai của cô. Anh xin lỗi, anh không phải là người đến đầu tiên, nhưng anh hứa với em, anh sẽ không có lần sau. Có phải là người đến đầu tiên hay không có gì là quan trọng? Anh nghĩ cô để ý chuyện đó sao? Cô không phải hoa cảnh, không nhu nhược đến nỗi một chút gió thổi. Cỏ lay cũng phải có đàn ông bảo vệ. Nhưng cô không thể dễ dàng tha thứ việc người đàn ông của cô ở cùng người phụ nữ khác. Việc này rất dơ bẩn, rất xấu xa. Đôi tay đang để trên vai cô có phải vừa rồi đã chạm vào người phụ nữ khác không? Môi anh đang nói chuyện có phải cũng đã hôn người khác không? Còn thân thể anh, Tả Phán Tình không muốn nghĩ như vậy, lại không thể khống chế được suy nghĩ của mình. Kỳ thật cô đã sớm biết, từ lần đầu tiên ngửi được mùi nước hoa của cô ta trên người anh thì cô hẳn là phải biết rồi. Cố Hạo Văn và Lâm Thiên Y là không thể dứt được. Yêu nhau lâu như vậy, làm sao có thể cắt đứt được chứ? Môi cô giơ lên cười đến trào phúng. Cố Hạo Văn, nói cho em biết, vừa rồi anh ở đâu? Cố Hạo Văn sửng sốt một chút, ánh mắt trốn tránh. Anh ở cục... Cục gì? Cục đam mê hay cục tình nhân? Nghĩ đến những lời anh từng nói, anh sẽ trung thành với mình. Anh nói anh không làm chuyện gì lừa dối mình, mỗi một câu giống như còn đang vang bên tai. Lúc này lại nghe anh nói như vậy, liền biến thành trầm trọng. Tạ Phán Tình muốn cười, cô cũng thực bật cười, nhưng nụ cười ấy càng khiến cho nơi nào đó trên thân thể đau hơn. Đau, càng đau cô lại càng cười đến vui vẻ. Có nhiệm vụ hay là có án mạng mới? Chỉ là làm một chút thủ tục bàn giao thôi. Muốn về Bắc Đô nên anh phải đem mọi chuyện xử lý thật tốt. Đây là chức trách của anh. Những lời này của Cố Học Văn cũng không nói dối. Tạ Phán Tình lại nghe không nổi nữa. Nhắm mắt lại, cô đem thân thể lùi về phía giường, kéo chăn lên cao, gắt gao bọc lấy mình, quay sang không nhìn Cố Học Văn. Cố Học Văn, em mệt mỏi quá. Thể xác và tinh thần đã lao lực quá độ, đầu óc hỗn loạn mệt mỏi. Anh đã thích đùa như vậy, nhưng cô không thích. Cô mệt mỏi, cô phải quay về làm Tả Phán Tình trước kia. Vui vẻ thì cười, không vui thì khóc, yêu thương bản thân mình. Mệt thì nghỉ ngơi một chút. Cố Học Văn nhìn khoảng không ở tay, muốn kéo cô lại, thân thể của cô khẽ run lên. Cố Học Văn, nếu anh là đàn ông thì hãy ly hôn với em đi. Phán Tình, ly hôn? Không, anh tuyệt đối không ly hôn. Em mệt mỏi rồi, em không muốn tiếp tục nữa. Nếu cô không yêu Cố Hạo Văn, cô có thể cùng anh cứ như vậy cả đời, mặc kệ thế nào đều không sao cả. Nhưng cô lại yêu Cố Hạo Văn, như vậy cô không có cách nào bình tĩnh được, không có cách nào ở chung với anh nữa. Phán Tình, Cố Hạo Văn muốn nói cái gì đó, nhưng Tạ Phán Tình đã nhắm hai mắt lại, không muốn nghe nữa. Chương 235, ký tên đi, đối với mọi người đều tốt. Phán Tình, cô không muốn nghe nhưng anh vẫn muốn nói. Anh sẽ không ly hôn với em. Con đã không còn, anh cũng rất đau khổ. nhưng em không thể vì vậy mà phán anh tội chết được. Anh là chồng em, cũng là ba của con, nên anh và em cũng đau khổ như nhau. Nhưng cho dù có đau khổ thật nhiều thì trong đó vẫn còn một chút may mắn. Cứ như vậy mất đi đứa bé này thì ít nhất phán tình cũng không khổ sở nhiều như việc đứa bé sau này có vấn đề. Anh thật sự không hy vọng đến lúc đó cô ấy lại càng đau khổ. Phán tình, cho dù anh nói như thế nào, hỏi như thế nào, tạ phán tình vẫn không phản ứng. Anh đành bất đắc dĩ không nói nữa, nhìn gương mặt đang ngủ của tạ phán tình. Anh tự nói với chính mình, cô ấy vừa mới mất đi đứa bé, tâm tình không tốt, có thể hiểu được, anh phải thông cảm cho cô ấy nhiều một chút. Nhưng trong lòng vẫn có một cơn buồn bực, dường như có chuyện gì đó đang ở ngoài tầm tay của anh, trở nên không thể cứu vãn được nữa. Cố Học Văn nhíu mày, anh vô cùng không thích cảm giác này, rồi lại cảm thấy không thể làm gì khác. Rốt cuộc là vì sao lại biến thành như vậy? Phán tình, em có đói bụng không? Có muốn ăn chút gì không? Phán tình lại nhẹ nhàng gọi cô hai tiếng, nhưng tạm phán tình vẫn nhắm mắt. Hô hấp trở nên thực nhịp nhàng, dường như cô đang ngủ thật. Từ từ thở dài, Cố Học Văn đứng lên. Cô vừa mới sảy thai, đúng là cần phải nghỉ ngơi cho thật tốt. Anh đoán là hôm nay cô cũng chưa có ăn cái gì. Đứng dậy, gần đây có một nhà hàng bán súp rất ngon. Anh đi mua cho cô một suất, lúc cô tỉnh lại là có thể ăn ngay. Đến gần để môi mình sát bên tai cô, nhìn thấy đôi mày của cô vì anh tới gần mà khẽ nhăn lại. Anh biết thực ra cô không có ngủ. Phán tình, anh đi mua chút gì đó cho em ăn. Em nghỉ ngơi cho tốt nhé. Hôn nhẹ lên má cô, giọng nói của anh nhẹ nhàng, rất nhẹ, như là muốn chuyển đến tận tim cô vậy. Ra khỏi phòng bệnh, lúc này đã là buổi tối, hầu hết y tá và bác sĩ đều đã tan tầm. Gọi y tá phụ trách nhờ cô ấy chăm sóc Phán tình một chút, sau đó Cố Học Văn mới xoay người rời đi. Đến khi Cố Học Văn mua cháo trở về thì phát hiện tạ phán tình đã không thấy đâu. Anh kinh ngạc, đem cháo vừa mua đặt ở đầu giường, rất nhanh chạy ra khỏi phòng bệnh. Phán tình, cô ấy đi đâu? Gọi y tá tới. Y tá phụ trách nói vừa rồi đi kiểm tra phòng đã không nhìn thấy. Anh chấn động, lại nhớ tới phòng bệnh không có ai. Phán tình, bên ngoài trời vẫn đang mưa, cô ấy có thể đi đâu chứ? Cô vừa mới sảy thai, thân thể đang rất suy yếu, tại sao cô ấy không ở trong phòng bệnh tĩnh dưỡng? Phán tình, đi tìm qua phòng vệ sinh cũng không thấy ai. Cố Học Văn sốt ruột định đi ra bên ngoài tìm thì ánh mắt bị thu hút bởi tấm ảnh đặt trên sofa phòng bệnh. Tiến đến cầm lấy tấm ảnh kia lên, liếc mắt nhìn một cái, Cố Học Văn liền ngây ngẩn cả người. Tấm ảnh đó là chụp vào lúc nào? Vì sao anh không có chút ấn tượng gì? Trên tấm ảnh còn ghi rõ thời gian, đó rõ ràng là thật lâu trước đó anh có cảm giác có người đang cài bẫy nhắm vào anh, mà tấm ảnh này đã chứng minh việc anh dự đoán. Ngày Lâm Thiên Y bị người ta chuốc thuốc, có người ở trong tối chụp được bức ảnh này. Tấm ảnh này góc độ này thì chắc chắn ai cũng sẽ hiểu lầm là ai đã đưa cho tạ phán tình bức ảnh này. Nói như vậy là cô ấy đã xem ảnh rồi sau đó hiểu lầm. Phán tình, không phải, mọi chuyện không phải như thế, anh có thể giải thích. Chúng ta ly hôn, bây giờ anh mới hiểu vì sao tạ phán tình lại nói phải ly hôn với anh. Không, không thể, không được. Tạ phán tình, em không thể đi, em phải nghe anh giải thích. Anh có thể giải thích. Cố Học Văn không bình tĩnh được, nhanh chóng rời khỏi phòng bệnh, đi ra bên ngoài phóng xe đi. Sau khi anh đi, bên dưới giường bệnh có người vén khăn trải giường lên. Tạ phán tình từ bên trong từ từ đi ra ngoài. Đau quá, rõ ràng là những động tác rất đơn giản, lại cảm giác toàn thân đều đau. Đều mang cắn môi, ở trong lòng cô tự cười chính mình, vì sao lại muốn dùng cách này, nhưng lại không có biện pháp nào khác. Cô không đi được, cô biết năng lực của Cố Học Văn như thế nào. Nếu cô thực sự rời khỏi phòng bệnh, thì nhìn bộ dạng của anh bây giờ, chỉ sợ là cô vừa đi khỏi đã bị anh tìm được. Không thì cứ làm như vậy đi, anh ấy thật sự sẽ đi tìm mình chứ. Như vậy cũng tốt, cô có thể yên tĩnh một lúc. Lúc này cô không hy vọng có bất cứ ai đến quấy rầy mình. Y tá kiểm tra phòng trở lại thì thấy tạ phán tình đang ngồi dưới đất, đang muốn chống lưng đứng dậy. Cô ơi, cô làm sao vậy? Chạy nhanh đến giúp tạ phán tình đứng lên. Cô vừa mới sảy thai, mặt đất lại lạnh, không thể nằm ở đó được. Cảm ơn. Nhờ y tá đỡ mình ngồi lên giường, thân thể tạ phán tình nửa dựa trên giường, ánh mắt hơi hơi híp lại. Tôi biết là tại tôi không cẩn thận ngã xuống thôi. À, y tá nhìn quanh phòng bệnh. Người đàn ông vừa rồi đâu? Anh ta tìm cô khắp nơi. Bây giờ đi đâu rồi? Có thể lúc đó tôi đang đi toilet, anh ấy không nhìn thấy. Tạ Phán Tình cười đến thực bình tĩnh, cười cười với y tá. Cô y tá, có thể phiền cô lấy giúp tôi chén nước được chứ? Được, y tá sai người rót cho Tạ Phán Tình ly nước. Tạ Phán Tình uống một hơi cạn sạch, vẻ mặt có phần mệt mỏi. Cô y tá, tôi muốn nghỉ ngơi một chút, nếu có việc gì tôi sẽ gọi cô. Ừ. Y tá chỉnh lại giường bệnh cho cô, nhìn thấy trên mặt Tạ Phán Tình đã rất mệt mỏi. Cô à, cô còn trẻ, sau này vẫn có thể có con. Thật ra lúc cô được đưa đến đây, bác sĩ cũng đã nói cái thai có vấn đề, không còn cũng tốt, coi như được giải thoát. Tạ Phán Tình sửng sốt một chút, đột nhiên dùng sức bắt lấy tay cô y tá. Cô nói cái gì? Cô không biết sao? Y tá có chút kinh ngạc. Lúc cô mang thai, có phải đã từng bị ngã hoặc đã từng bị thương đúng không? Con của cô được chẩn đoán là phôi thai dị dạng, cho dù có sinh ra cũng không phải là một đứa bé khỏe mạnh. Cho nên mất cũng tốt, sau này cô vẫn có thể sinh ra những đứa con khỏe mạnh khác. Tạ Phán Tình nói không ra lời, cô ôm lấy người mình cảm giác lạnh hơn, nhìn sự trấn an trong mắt cô y tá, nhưng cô không thể nghĩ như vậy được. Đứa bé có vấn đề, làm sao có thể như thế? Có vấn đề là thế nào? Cô và Cố Học Văn khỏe mạnh như vậy, sao con của bọn họ lại có vấn đề được chứ? Ngã và chạm, trong đầu hiện lên khuôn mặt Ôn Tuyết Kiều, bà ta giữ tợn nhấc chân đá vào bụng mình. Sau đó thì sao? Cô không thể tin được chuyện này là sự thật. Cả người co rúm lại, ngay cả y tá rời đi lúc nào cô cũng không biết. Vẫn ngơ ngác nằm bất động trên giường. Cố Học Văn có biết không? Lần trước không phải anh ấy đi tìm bác sĩ sao? Chẳng lẽ anh ấy đã sớm biết chuyện này rồi? Có phải là do anh ấy biết mình có một đứa con không khỏe mạnh nên mới đi tìm Lâm Thiên Y không? Có phải vậy không? Em có thể hình dung ra câu chuyện lãng mạn nhất, đó là cùng anh giả đi theo năm tháng. Tiếng chuông di động vang lên làm cô giật mình từ trong chăn ló đầu ra. Di động đè ở đầu giường không ngừng kêu là Cố Học Văn. Không nghe cũng không tắt điện thoại, cô đem điện thoại để lại đó. Trong vòng một ngày mà phải nhận được nhiều tin tức như vậy, cô không sao tiếp nhận được. Tiếng chuông rốt cục cũng dừng lại. Tiếng chuông chào vúng kia làm cho cô vô cùng thấy khó chịu. Lấy điện thoại định đổi nhạc chuông khác, nhưng còn chưa kịp đổi thì di động lại vang lên, là Trịnh Thất Muội. Phán Tình. Trịnh Thất Muội đã từ khách sạn về nhà, càng nghĩ càng lo lắng. Tạ Phán Tình sẽ không đi tìm gã đàn ông kia tính sổ chứ? Sau đó đã xảy ra chuyện gì? Cậu không sao chứ? Tớ không sao. Tạ Phán Tình lắc đầu. Thất Thất, cậu đang ở đâu? Cậu thế nào rồi? Thật sự là định nói với Thất Thất cô không ổn. Nói cô ấy đến đây, nhưng cô có đến cũng không giúp gì được cho mình. Với lại, trong đầu hiện lên cái gì đó, có một ý nghĩ chợt lóe lên trong đầu cô. Muốn nghĩ kỹ hơn, nhưng lại bị lời nói của Thất Thất làm ngắt dòng suy nghĩ của cô. Tớ không sao. Trịnh Thất Muội cảm thấy mình thật xui xẻo. Phán Tình, quên chuyện của mình đi, coi như bị chó cắn một cái. Cậu đừng suy nghĩ, bây giờ cậu đang mang thai, sức khỏe quan trọng hơn, đừng có xúc động. Trịnh Thất Muội nói xong, phát hiện phía bên kia điện thoại không có tiếng động. Cô sửng sốt một chút, nhẹ nhàng mở miệng. Phán Tình. Thất Thất, Tạ Phán Tình không muốn khóc, nhưng không hiểu sao nước mắt cứ chảy ra. Tớ không còn mang thai nữa, đứa bé đã mất rồi. Phán Tình. Trịnh Thất Muội giật mình, tay nắm điện thoại căng thẳng. Phán Tình, cậu đang nói cái gì thế? Đứa bé đã mất rồi, sáng nay Thất Thất. Giọng nói nức nở, Tạ Phán Tình không ngờ lại không thể kiềm chế mà khóc thành tiếng. Kiều Tâm Uyển nhìn Cố Học Võ đang ngồi trong văn phòng, lúc này đã qua giờ làm, nhưng anh vẫn chưa tan tầm. Ngồi ở sau bàn làm việc, ánh mắt nhìn chằm chằm tài liệu trước mắt. Bộ dáng thoạt nhìn vô cùng chuyên chú. Thỏa thuận ly hôn tôi đã làm xong rồi, anh ký tên đi. Đem hai tờ đơn đặt trước mặt Cố Học Võ, giọng nói của chị ta vô cùng bình tĩnh. Tôi biết anh bận nhiều việc, nên những thủ tục khác chờ về Bắc Đô sẽ làm tiếp. Trước tiên anh ký những tờ đơn này đã. Cô gấp như vậy sao? Rốt cuộc Cố Học Võ cũng buông tài liệu trên tay xuống, ngẩng đầu đối mặt với Kiều Tâm Uyển. Tôi nghĩ cô nên đợi một tháng nữa. Sáng nay tôi đã nghe lời anh uống thuốc rồi, anh có thể ký tên. Anh ấy cứ phòng bị mình đến như vậy sao? Có thể, Cố Học Võ cầm lấy tờ đơn nhìn thoáng qua, bên môi thủy chung mang theo một giọng điệu mỉa mai. Kiều Tâm Uyển, tôi thật sự không tin cô sẽ dễ dàng buông tha cho tôi như thế. Tôi hy vọng một thời gian nữa cô sẽ không mang đến một cái bụng lớn tìm đến cửa, bắt tôi lại một lần nữa phải chịu trách nhiệm với cô. Tôi đã uống thuốc rồi. Kiều Tâm Uyển mỉa mai nhìn chằm chằm mặt anh, đau lòng đến khó có thể nói được thành lời, nhưng vẫn cố gắng ép mình phải bình tĩnh. Lấy từ trong túi xách ra một cái hộp đặt ở trước mặt Cố Học Võ, vẻ mặt của chị ta vô cùng lạnh lùng. Sáng nay lúc rời khỏi khách sạn tôi đã uống thuốc, bây giờ anh vừa lòng chưa, có thể ký tên rồi chứ? Cố Học Võ nhìn bên ngoài chiếc hộp đã mở ra có viết thuốc tránh thai khẩn cấp trong vòng 72 giờ. Anh cũng không thèm nhìn tới, ném vào thùng rác, ngẩng đầu nhìn lại Kiều Tâm Uyển. Tốt nhất cô đừng có gạt tôi. Kiều Tâm Uyển, nếu để tôi biết cô lại một lần nữa dùng thủ đoạn để đùa giỡn tôi cũng không ngại cho cô biết cái gì gọi là sống không bằng chết. Anh yên tâm. Tay Kiều Tâm Uyển nắm chặt lấy nhau, ngực nổi lên từng trận thật lạnh. Tôi không ti tiện như vậy. Một lần ti tiện đã là quá đủ, ti tiện thêm lần thứ hai thì đến chính cô cũng sẽ khinh thường mình. Cố Học Võ lấy tờ đơn giờ đến trang mình cần ký tên, cũng không ngẩng đầu lên mở miệng. Rốt cuộc cô cũng có chút tự hiểu bản thân mình đấy, biết mình ti tiện. Anh tổn thương chị ta tuyệt đối không lưu tình. Cố Học Võ, ngực Kiều Tâm Uyển thật đau đớn vô cùng, đôi tay nổi đầy gân xanh để trên bàn. Chị ta cố gắng không để cho mình ngã quỵ. Anh nói đủ chưa? Nếu là đàn ông thì mau chóng ký đi, ký nhanh lên. Chương 236, không bao giờ gặp lại. Được. Cô Học Võ lật hai cái rồi ký tên lên hai tờ đơn thỏa thuận, đem một bản đưa tới tay Kiều Tâm Uyển. Muốn làm thủ tục cô có thể trực tiếp đi tìm Hồ Nhất Dân. Việc còn lại tôi nghĩ tôi không cần nói nhiều. Hồ Nhất Dân là luật sư, việc này với cậu ta mà nói chỉ là một chuyện nhỏ. Tôi sẽ gặp. Kiều Tâm Uyển thở sâu nhận lấy tờ đơn đã ký tên, cảm giác ngực lại bắt đầu co rút đau đớn. Chị ta nở nụ cười, cười đến vô cùng sáng lạn. Hiếm khi nào chúng ta lại có một lần ăn ý như vậy, đều tìm Hồ Nhất Dân làm luật sư ly hôn cho chúng ta. Cố Học Võ sửng sốt một chút, nhưng không có tâm tình để ý đến lời chị ta. Hồ Nhất Dân là luật sư, cũng là một người nổi tiếng trong giới. Không tìm cậu ta thì tìm ai? Chẳng lẽ phải bố cáo thiên hạ để người ta biết bọn họ ly hôn sao? Đưa tay bình tĩnh cầm lấy hồ sơ, thu dọn lại, cũng không thèm nhìn tới Kiều Tâm Uyển. Anh đứng dậy chuẩn bị đi. Kiều Tâm Uyển đột nhiên kéo tay anh lại, ánh mắt nhìn thẳng vào mặt anh. Cố Học Võ, tôi nói lần cuối cùng, chuyện ngày hôm qua thực sự không phải tôi làm. Vậy sao? Cố Học Võ nhìn đôi mắt trong suốt của chị ta mang theo một tia cầu xin, bỗng gật đầu. Tôi biết rồi, không phải cô, nhưng thủ tục ly hôn tôi đã ký tên rồi. Lúc này cô nghĩ muốn đổi ý cũng không còn kịp nữa rồi. Kiều Tâm Uyển đột nhiên nở nụ cười, lùi người từng bước về phía sau. Cố Học Võ, anh thật tàn nhẫn. Cái đó phải xem là còn đối với ai. Đối với chị ta, Cố Học Võ chưa bao giờ cảm thấy mình tàn nhẫn. Lùi người về phía sau, anh xoay người rời đi không nhìn Kiều Tâm Uyển. Kiều Tâm Uyển nhìn thấy bóng lưng anh, ngực như bị kéo căng ra, ôm ngực ngồi chồm hổm xuống, nghe tiếng bước chân càng ngày càng xa. Cố Học Võ, tạm biệt. Tạm biệt chính là không bao giờ gặp lại nữa. Cuộc hôn nhân 3 năm giống như một giấc mộng. Hiện tại tỉnh giấc mộng rồi, chị ta phải bắt đầu đối mặt với sự thật. Cố Học Võ rời khỏi cuộc đời của chị ta, chắc hẳn anh vẫn có thể gặp được người tuyệt vời hơn. Còn chị ta, chỉ sợ cả đời này vô duyên với hạnh phúc thôi. Lúc Trịnh Thất Muội chạy tới bệnh viện, Tạ Phán Tình đang nằm trên giường ngủ, nghe thấy tiếng động, cô ngồi dậy. Phán Tình, trời ơi, sao trong thời gian ngắn sắc mặt đã tái nhợt giống như quỷ vậy? Thất Thất, cậu đã đến thật rồi sao? Tạ Phán Tình ngồi dậy, nhìn bóng đêm bên ngoài. Đã trễ thế này, sao cậu còn đến đây? Tớ lo cho cậu. Trịnh Thất Muội chưa từng nghĩ sẽ có chuyện không may xảy ra trên người Tạ Phán Tình. Sao lại xảy thai? Cậu không phải là bởi vì tớ mới. Trên đường chạy qua đây, tâm trạng cô cứ không yên, cứ nghĩ đến chuyện có phải vì hôm qua Tạ Phán Tình đi tìm gã đàn ông vô liêm sỉ kia tính sổ cho nên mới xảy ra chuyện. Ý nghĩ này trong đầu làm cho cô gần như không có cách nào tỉnh táo lại. Vội vàng chạy một mạch tới đây. Không phải, không phải. Tạ Vãn Tỉnh nắm tay cô lắc đầu. Không phải do cậu, cậu đừng có tự trách mình. Nhưng mà sao có thể? Cô ấy vừa mới nói muốn đi tìm hắn ta tính sổ, ngay sau đó liền bị sảy thai, còn không phải bởi vì cô. Tên đàn ông khốn nạn đó rốt cuộc là ai? Cậu nói cho tớ biết đi, tớ muốn tìm anh ta tính sổ. Thất Thất. Tạ Phán Tình chợt sửng sốt, nhìn vẻ mờ mịt trên mặt Trịnh Thất Muội. Cậu thật sự một chút ấn tượng cũng không có sao? Không có. Mặt Trịnh Thất Muội đỏ lên, cả người cũng không ngừng xoắn xít. Tớ hôm qua đầu óc tớ thật sự mơ mơ hồ hồ, một chút cũng không nhớ. Tớ chỉ nhớ người đàn ông đó hình như rất cao to. Vóc dáng của cô cũng không tính là thấp, 1m68 đối với phụ nữ cũng được coi là cao rồi. Vậy mà đứng trước mặt người đàn ông đó, cô vẫn thấy mình rất bé nhỏ. Cô nhớ mình gần như là nằm gọn trong người anh ta. Còn nữa, lúc ý thức có chút tỉnh táo, cô hình như là đã thấy trên mặt người đàn ông kia. Đang suy nghĩ miên man thì bị Tạ Phán Tình cất giọng cắt ngang. Vẻ mặt cô có chút lo lắng. Thất Thất. Tạ Phán Tình giật giật tay cô, không biết phải nói như thế nào. Tớ thực sự xin lỗi cậu, đêm qua tớ không có bảo vệ tốt cho cậu. Không liên quan đến cậu. Trịnh Thất Muội đấm đấm vào đầu mình. Nói đi nói lại vẫn là tớ không tốt. Nếu không bị Đỗ Lệ Tân chọc tức thì sao cô lại đến quán bar? Sao lại có thể điên đến nỗi tìm lấy một người đàn ông đi thuê phòng chứ? Thất Thất. Tạ Vãn Tình không biết phải nói như thế nào. Buông tha cho mình đi, đừng vì đàn ông mà đau khổ, không đáng. Vãn Tình, cậu rốt cuộc vì sao lại sinh non? Trịnh Thất Muội không hiểu. Cậu nói không phải bởi vì mình, vậy là vì sao? Tạ Vãn Tình thở dài một hơi, không biết phải nói như thế nào. Trừng mắt nhìn, cuối cùng mở miệng yếu ớt. Nửa giờ sau, Trịnh Thất Muội nhìn mặt Tạ Phán Tình, vẻ mặt không thể tin được. Cậu nói cố học văn, ở bên ngoài có tiểu tam. Không phải chứ. Tuy số lần Trịnh Thất Muội và cố học văn gặp mặt không nhiều, nhưng cô thấy anh không giống loại người sẽ có tiểu tam ở bên ngoài. Tớ cũng không tin. Thực ra Tạ Phán Tình cũng bảo mình phải tin cố học văn, nhưng mà những tấm ảnh kia, cuộc điện thoại kia, còn cả việc anh mặc quần áo Lâm Thiên Y mua nữa. Cô thật sự không có cách nào thuyết phục chính mình. Nói cố học văn cùng người phụ nữ kia là bạn bè bình thường. Nói cố học văn cùng người phụ nữ kia cái gì cũng không có. Nó tất cả đều là do cô đa nghi. Thực sự cố học văn trong sạch. Cô không có cách nào nghĩ như vậy. Trong lòng đầy cảm giác mệt mỏi. Cô chỉ cảm thấy mệt, mệt chết đi được. Phán Tình. Lúc này cuối cùng chị Cát Muội cũng hiểu ra. Nhìn bộ dạng Tả Phán Tình như vậy, nếu cô còn không hiểu được thì mắt cô đúng là có vấn đề. Cậu yêu cố học văn rồi đúng không? Chỉ có phụ nữ khổ vì tình mới có vẻ mặt như vậy. Tạ Phán Tình cắn môi, thân thể còn đau nhức. Cơn đau này nhắc nhở cô có bao nhiêu ngu xuẩn mới đi yêu một người mà mình không nên yêu. Phán Tình. Trịnh Thất Muội đột nhiên vươn tay ôm vai cô, vẻ mặt tức giận. Anh ta giờ đang ở đâu? Tôi muốn đi tìm anh ta tính sổ. Không cần. Tạ Vãn Tình lắc đầu, đưa tay nắm lấy tay Trịnh Thất Muội. Nếu cậu thật sự là bạn tớ thì giúp tớ làm một chuyện. Chuyện gì? Trịnh Thất Muội nhìn Tạ Vãn Tình, lúc này cho dù Tạ Vãn Tình cần giúp đỡ gì cô cũng không từ chối. Tạ Vãn Tình nở nụ cười. Không có tình yêu thì có sao đâu, cô còn có bạn bè người thân, vì một cố học văn mà khiến cho mình muốn chết muốn sống, đáng sao? Rất nhanh, Trịnh Thất Muội rời đi. Tạ Vãn Tình nhắm mắt lại, an tâm nghỉ ngơi. Hiên Viên Diêu ngồi trước cửa sổ phòng làm việc, nhíu mày nhìn bên ngoài mưa càng lúc càng lớn. Anh ta yêu sạch sẽ nên vô cùng ghét mấy ngày mưa như vậy. Trên tay cầm một ly rượu, đưa đến đầu mũi nhẹ nhàng ngửi, vẻ mặt thanh thản. Hiện tại cô ấy đang ở đâu? Còn ở trong bệnh viện. Thang Hà Nam bước lên không một tiếng động, mặt không chút thay đổi đứng ở phía sau anh ta. Vừa rồi cố học văn rời khỏi, hình như là đi tìm cô ấy. À, giọng nói hơi cao lên, trên mặt có vài phần nghiền ngẫm. Cô ấy ở một mình. Trịnh Thất Muội vừa đến bệnh viện, hẳn là sẽ chăm sóc cho cô ấy. Vẻ mặt vẫn lạnh như băng của Thang Á Nam khi nhắc đến cái tên này thì khóe miệng gần như rất khó phát hiện mà giật giật. Trịnh Thất Muội thật là cái tên vô cùng tầm thường. Vậy à? Khóe miệng Hiên Viên Diêu có chút mỉm cười. A Nam, cậu nói cậu và Trình Thất Muội phải kết hôn, vậy có phải nên nắm chặt thời gian đi bồi dưỡng tình cảm một chút không? Thằng A Nam trầm mặc. Hiên Viên Diêu đem ly rượu uống một hơi cạn sạch, đứng lên cầm ly rượu đặt ở trên bàn, đi tới trước mặt Thang Án Nam. Đi thôi, tôi nghĩ Tạ Phán Tỉnh nhất định sẽ bảo Trịnh Thất Muội đưa cô ấy tránh xa Cố Hạo Văn. Hiện tại chúng ta phải đi. Cậu chủ, Thang Án Nam đã hiểu anh ta muốn làm gì. Liệu Tạ Phán Tỉnh có đồng ý đi theo cậu như vậy không? Trên khuôn mặt tuấn mỹ đầy yêu tà lúc này nhiễm vài phần ngông cuồng, đối diện với một tia hoài nghi trong mắt Thang Án Nam, anh ta nở nụ cười. Tôi lại rất tự tin Tạ Phán Tỉnh sẽ đi theo tôi. Thang Án Nam trầm mặc. Nếu Tạ Phán Tỉnh dễ dàng chấp nhận ở bên cạnh Hiên Viên Diêu như vậy thì tin chắc Hiên Viên Diêu cũng sẽ không có hứng thú với cô nhiều như vậy. Sự việc cứ tiếp diễn như vậy. Nửa giờ sau, chiếc Bugatti Veyron dừng lại trước cửa bệnh viện. Lên lầu, đúng lúc Trịnh Thất Muội đỡ Tạ Phán Tỉnh xuống giường. Nhìn thấy Hiên Viên Diêu đến, Tạ Phán Tỉnh thoáng sửng sốt, trong phút chốc thậm chí không biết phải làm sao. Hiên Viên Diêu vì phản ứng của cô mà nở nụ cười, liếc nhìn Thang Án Nam một cái. Anh ta khẽ gật đầu tiến lên, đi tới trước mặt Trịnh Thất Muội. Anh, các anh là ai? Trịnh Thất Muội nhìn người đàn ông trước mặt, cảm giác anh ta rất cao, ít nhất cũng cao trên 1m9. Còn nữa chính là trên mặt anh ta có một vết sẹo. Vết sẹo, cô còn nhớ, cô gần như nhớ rõ người đàn ông đêm qua trên mặt cũng có một vết sẹo. Không đợi Trịnh Thất Muội phản ứng, cả người cô bị Thang Á Nam khiêng lên ôm ra ngoài. Này, anh làm gì vậy? Trịnh Thất Muội hoảng hốt, tay chân không ngừng vùng vẫy. Người đàn ông này điên rồi sao? Trời ạ, anh ta còn có vết sẹo, không phải là xã hội đen đấy chứ? Ánh mắt cầu cứu nhìn về phía Tạ Phán Tỉnh. Hiện tại chính cô ấy cũng chỉ còn nửa cái mạng, làm sao mà có thể đến giúp cô? Trong lòng càng cuống lên, cô không ngừng giãy giụa. Đổ vô lại, anh buông ra, anh có nghe không? Anh rốt cuộc là ai? Anh buông ra. Người phụ nữ này thật ầm ĩ, gương mặt cương nghị của Thang Án Nam hiện lên vài phần xấu hổ, khiêng Trịnh Thất Muội ra khỏi phòng bệnh. Liếc nhìn thấy y tá trực ca chạy tới. Các người ầm ĩ cái gì? Đây là phòng bệnh. Còn chưa kịp nói tiếp, cô y tá đã bị vết sẹo trên mặt Thang Án Nam hù cho rụt người lại, một câu cũng không dám nói. Đổ vô lại, anh có nghe không? Đây là phòng bệnh, anh buông tôi xuống. Trịnh Thất Muội bị một người đàn ông khiêng, hai tay anh ta còn đặt ở trên mông cô. Điều này làm cho cô xấu hổ vô cùng. Cho dù là lúc đó hai người có thể đã làm ra những chuyện còn thân mật hơn rồi, nhưng lúc đó là do cô say, còn bây giờ thì tỉnh táo rồi. Cầm miệng. Trên người Thang Á Nam có một loại khí thế. Anh ta mở miệng, giọng nói mang theo lạnh lẽo vô hạn. Cô còn ầm ĩ nữa, tôi sẽ xử cô ngay tại đây đó. Xử cô là có ý gì? Trịnh Thất Muội sợ hãi, càng dãy dụa nhiều hơn, dứt khoát quay lại phía sau la lên. A, cứu mạng, giết người! Tạ Phán Tỉnh ở bên trong nghe thấy liền phục hồi tinh thần định đuổi theo. Hiền Viên Diêu đã đứng trước mặt cô. Tạ Phán Tỉnh, Hiền Viên Diêu, Tạ Phán Tỉnh trừng mắt nhìn anh, con người trừng thật lớn, tức giận làm cho thân thể của cô bắt đầu run rẩy. Anh muốn thế nào? Anh bảo thuộc hạ của anh thả Thất Thất ra. Em yên tâm, Thang Á Nam sẽ không làm gì bạn em đâu. Hiền Viên Diêu, Tạ Phán Tỉnh giận dữ, đứng thẳng người túm chặt quần áo của anh ta, lại bởi vì trong người không khỏe mà mềm nhũn ngồi trở lại giường. Mệt lắm hả? Hiền Viên Diêu nhíu mày, vẻ mặt có chút không đồng ý. Đi theo tôi đi, Tạ Phán Tỉnh, người lần trước tôi đã mời còn đang ở biệt thự chờ, các cô ấy sẽ chăm sóc tốt cho em. Không cần. Tạ Phán Tỉnh tuyệt đối không cần Hiên Viên Diêu giả người tốt. Anh tránh ra, tôi chỉ cần anh tránh xa tôi một chút là được. Chậc chậc, thật là đáng tiếc. Hiên Viên Diêu nở nụ cười, nốt ruồi nơi khóe mắt lúc này cũng theo gương mặt mà cong lên, mang theo vài phần mùi vị yêu tà. Con người của tôi lại thích làm ngược lại, em càng không muốn gặp, tôi lại càng muốn làm cho em phải gặp tôi. Hiên Viên Diêu, anh là đồ bệnh hoạn. Tạ Phán Tỉnh ngoại trừ câu này cũng không biết nói gì. Đúng vậy, bệnh cũng không nhẹ, bệnh này cũng chỉ có em mới có thể trị. Hiền Viên Diêu không chút vật lòng, hoàn toàn không thèm để ý cô, xem mình là đồ thần kinh. Hiền Viên Diêu, Tạ Phán Tỉnh rất mệt, thân thể rất đau, đủ loại khó chịu khiến cô hoàn toàn không có kiên nhẫn phí thời gian với Hiền Viên Diêu. Tôi cầu xin anh tránh xa tôi một chút, tôi thực sự ghét anh. Thật sự là ghét, ngoài ghét còn có một chút căm hận vô cùng. Cô hận anh ta, ai cần anh ta thích chứ? Ai cần anh ta tự cho mình là thông minh, đi theo dõi Cố Học Văn? Nếu không phải như vậy, cô sẽ không biết Cố Học Văn thực sự phản bội, sẽ không biết chuyện của Cố Học Văn và Lâm Thiên Y. Nghĩ như vậy có chút gạt mình dối người, nhưng mà cô không có cách nào không nghĩ như vậy. Sau khi bị Cố Học Văn làm tổn thương nghiêm trọng, cô bức thiết vì mình mà tìm một người nói ra để phát tiết tâm tình đang tích tụ. Hiền Viên Diêu, anh tránh ra. Em khẳng định. Hiền Viên Diêu nhìn sắc mặt cô tái nhợt, hai hàng lông mày nhíu chặt lại. Bộ dạng hiện tại của em thoạt nhìn rất không tốt, em cần người chăm sóc. Tôi không cần anh chăm sóc. Tạ Phán Tĩnh đứng thẳng lên, làm cho mình nhìn dũng cảm một chút, chống lại hai tròng mắt của Hiên Biên Diêu, vẻ mặt của cô mang theo chút trầm biếm. Mục đích của anh là gì? Thân thể của tôi hay là con người tôi? Vươn tay chỉ thẳng vào ngực anh ta, giọng nói khàn khàn yếu ớt, nhưng khí thế lại không chịu nhượng bộ chút nào. Hiên Biên Diêu, anh chụp tấm ảnh này không phải là chờ cho tôi nhìn thấy sao? Anh hiện tại giả làm người tốt làm gì? Có cần thiết không? Nếu em không tự tiện xông vào phòng làm việc của tôi, làm sao em có thể nhìn thấy được? Hiền Viên Diệu lời ít ý nhiều, đem vấn đề ném trở lại, trên mặt rất bình tĩnh. Tạ Phán Tĩnh bị anh ta chặn lời đến nói không nên lời. Quả thật, sáng nay là cô đã quá kích động. Nhưng mà... Thất, tôi sẽ không để cho thuộc hạ của anh tổn thương cô ấy. Anh bảo thuộc hạ thả cô ấy ra. Tạ Phán Tĩnh, theo tôi đi. Hiền Viên Diêu cười yếu ớt, đưa tay ra. Vẻ mặt rất ung dung. Tôi có thể bảo vệ em, chăm sóc em, cho em mọi thứ em muốn. Không cần. Giọng nói lạnh như băng, nhưng không phải của Tạ Phán Tĩnh. Cô sửng sốt một chút, nâng mắt lên, phát hiện Cố Hạo Văn không biết đã đến từ khi nào. Anh, sao lại về đây? Chương 237, rút lại những thủ đoạn nhàm hiểm này. Anh đứng ở cửa phòng bệnh, cong khóe môi, một tia sáng lóe lên trong đôi mắt tối tăm, nhìn chằm chằm bóng dáng của Hiên Viên Diêu. Không cần anh chăm sóc, cô ấy đã có tôi sẽ chăm sóc cô ấy. Tạ Phán Tĩnh vừa rồi nghe thấy tiếng mưa càng lúc càng dồn dập, có cảm giác trời mưa rất to. Lúc này cô mới quay qua nhìn Học Văn, chiếc áo khoác trắng trên người anh đã ướt sũng, tóc dính nước mưa, giày da và quần của anh đều lấm lem hết cả, hai má anh vẫn còn sưng lại bầm tím, thoạt nhìn rất thảm bại. Nhưng anh đứng ở đó cao lớn tuấn giật, ánh mắt nhìn thẳng vào Hiên Viên Diêu, vẻ mặt kiên quyết một chút cũng không chịu nhượng bộ. Tim Tạ Phán Tĩnh đột nhiên đập liên hồi, muốn nói cái gì lại nói không được. Cô thấy Cố Học Văn từng bước tới bên mình, mỗi một bước chân đến gần đều như giẫm nát trái tim của cô. Vậy là anh đã về. Anh còn mau chóng tới phòng bệnh của cô. Tâm trạng cô lập tức trở nên hơi phức tạp, mắt cay cay xe lại, cảm giác khó chịu khiến cô không thể không chớp mắt liên tục. Giờ đây Cố Học Văn đã đến gần rồi, anh cũng không chạm vào Tạ Phán Tĩnh, chỉ đứng bên cạnh cô, dùng tư thế che chở cô sau lưng. Sắc mặt cương nghị quay sang chỗ khác, ánh mắt nhìn thẳng Hiên Viên Diêu, từ trong túi lấy ra một xấp ảnh chụp đã ướt nhẹp, nhỏ nát. Anh cố sức ném vào mặt Hiên Viên Diêu. Hiên Viên Diêu, rút lại những thủ đoạn nham hiểm của anh đi. Những tấm ảnh bị ném vào giữa mặt Hiên Viên Diêu rơi lả tả xuống mặt đất dưới chân anh ta. Sắc mặt Hiên Viên Diêu không thay đổi, đối diện với cặp mắt bình tĩnh của Cố Hợp Văn, anh ta thả lỏng tay. Thế nào, thẹn quá hóa giận à? Ai thẹn quá hóa giận? Cố Hạo Văn ở bên ngoài lòng vòng mất vài giờ, anh gọi điện thoại cho ba mẹ Tạ Phán Tĩnh, nhưng kết luận Tạ Phán Tĩnh sẽ không tìm cha mẹ vào lúc này. Anh lại đến chỗ Trịnh Thất Muội, nhưng Trịnh Thất Muội không ở cửa hiệu, gọi điện thoại cũng không bắt máy. Anh tin chắc Tạ Phán Tĩnh không thể đi xa, dù sao cơ thể cô còn rất yếu, thế thì khả năng duy nhất chính là... Lúc này anh thấy mừng vì mình đã quay lại, bởi vì tất cả mọi chuyện vừa rồi đã lòng vòng ở trong đầu anh. Hiện tại cuối cùng đã chứng minh những suy đoán của anh là chính xác. Việc này quả nhiên là Hiên Viên Diêu ra tay. Chính anh ta đang âm thầm thao túng toàn bộ. Hiên Viên Diêu, Cố Hạo Văn tiến lên từng bước, đối diện với vẻ vui sướng khi người gặp họa trong mắt của Hiên Viên Diêu. Anh hạ dược với Lâm Thiên Y, sau đó dẫn dụ tôi chụp được những bức ảnh gây hiểu lầm này. Anh không phải là muốn che giấu tôi với Phán Tình sao? Tôi nói với anh rồi, anh sẽ không toại nguyện đâu. Tạ Phán Tình kinh ngạc mở to con mắt, vẻ mặt khó tin nhìn Hiên Viên Diêu. Anh ta cảm nhận được ánh mắt của cô, lông mày hơi nhướng lên, mang theo vài phần nghiền ngẫm. Đội trưởng Cố nói gì cơ? Tôi nghe không hiểu. Sao anh lại không hiểu nhỉ? Cố Học Văn không có thời gian nhiều lời với anh ta, quay đầu liếc nhìn Tạ Phán Tình một cái. Phán Tình, chuyện này anh có thể giải thích, những tấm hình ấy không phải như em nghĩ đâu. Trầm mặc, Tạ Phán Tình lúc này không biết nên nói gì nữa. Cố Học Văn thở sâu, quay sang đối diện với sự khó tin trong mắt cô. Em tin anh đi, anh thật sự không làm chuyện gì có lỗi với em. Anh quả thật không có hả? Anh quả thật không có hả? Trong mắt Hiên Viên Diêu chỉ toàn là vẻ bình tĩnh. Anh thực sự chưa từng làm chuyện nào có lỗi với cô ấy. Chẳng qua mỗi khi cô ấy cần anh thì anh đang ở bên người phụ nữ kia mà thôi. Không phải như vậy. Cố Học Văn không chấp nhận lời chỉ trích thế này. Phán Tình, em tin anh, tất cả mọi chuyện đều do Hiên Viên Diêu cả. Là anh ta chụp các bức ảnh đó, là anh ta muốn dùng ảnh chụp để chia rẽ chúng ta. Anh đừng nói lung tung nha. Hiên Viên Diêu cũng chẳng thừa nhận sự tố cáo trên. Tôi chả muốn dùng ảnh chụp để chia rẽ hai người. Đúng là tôi chụp ảnh, nhưng nếu anh không cho tôi cơ hội, tôi có thể chụp ảnh được à? Phán Tình, sự tình lúc đó không phải như em thấy đâu. Cố Học Văn nóng lòng muốn đấm Hiên Viên Diêu hai cú. Tuy nhiên trước mắt quan trọng nhất là làm cho Tạ Phán Tình tin anh. Tạ Phán Tình, người đàn ông này không đáng để em tin tưởng. Hiên Viên Diêu là người thích chơi đùa, thế nào cũng không chịu buông tha. Theo tôi, đá gã này đi. Tạ Phán Tình đứng bất động, cơ thể còn chưa thoải mái, nhưng đại khái cũng nghe ra điểm mấu chốt. Cô ngồi trở lại trên giường, thần sắc có chút uể oải. Các người thôi đi. Cô hiện tại không quan tâm, cũng không muốn nghe bất cứ lời nào nữa. Tôi mệt quá rồi, tôi muốn nghỉ ngơi. Phán Tình, Cố Học Văn sốt ruột nắm tay cô, ngồi xuống bên cạnh cô. Tạ Phán Tình, em không thể như thế, em không thể chỉ với mấy tấm ảnh này mà phán anh tội chết. Anh có thể giải thích, anh thật sự có thể giải thích. Được, anh giải thích đi, tôi nghe. Nét mặt Tạ Phán Tình bình tĩnh, không có một chút tức giận. Thật lòng mà nói thì cô mệt, mệt chết được. Anh, Cố Học Văn muốn nói gì đó, nhưng nhìn thấy Hiên Viên Diêu ở đây, anh liền không nén được cơn tức giận. Hiên Viên Diêu, anh có thể đi rồi. Tôi không đi, anh làm gì tôi? Hiên Viên Diêu bắt đầu đùa giỡn vô lại. Tôi cũng muốn nghe anh giải thích chút xíu. Ai biết anh có thể bắt nạt Phán Tình khờ khạo đơn thuần này không? Hiên Viên Diêu, Cố Học Văn rất nhanh, tay nắm thành nắm đấm, kích động muốn hung hăng giáo huấn anh ta một trận. Đây là chuyện vợ chồng tôi, không liên quan tới anh. Tại sao lại không liên quan tới tôi? Hiên Viên Diêu nói. Tôi thích Phán Tình, nếu anh không tốt với cô ấy, tôi chẳng ngại đoạt lấy đâu. Cô ấy là vợ tôi, anh không có cơ hội đâu. Cô ấy là vợ anh, vậy Lâm Thiên Y thì sao? Hiền Viên Diêu rất thích nhìn bộ dạng nóng này của Cố Học Văn. Nghe cái tên đó, lòng Tạ Phán Tình lại thoáng đau đớn. Lâm Thiên Y giống như một cơn ác mộng quấy rầy cô, cũng quấy rầy Cố Học Văn. Cô chẳng hiểu vì sao Cố Học Văn và Lâm Thiên Y không thể tiếp tục bên nhau, nhưng cô cảm thấy mệt, thật sự mệt. Chú ý tới biểu cảm trên mặt anh, Hiên Viên Diêu cười càng vui sướng hơn. Cố Học Văn, lúc vợ anh xảy ra tai nạn, anh lại đang ở cạnh Lâm Thiên Y. Anh nói ai là vợ anh? Hay là nói trong lòng anh, vợ không bằng bạn gái cũ? Đánh rắn đánh dập đầu, Hiên Viên Diêu rất hiểu điều này. Tạ Phán Tình để ý cái gì nhất, thì anh ta nói cái đó. Hiên Viên Diêu, anh câm miệng. Không đợi Cố Học Văn mở miệng, Tạ Phán Tình đã nghe không nổi nữa. Lâm Thiên Y này, Lâm Thiên Y nọ, Hiên Viên Diêu rõ ràng là cố ý mà. Anh cút đi, tôi không muốn nhìn thấy anh. Dù sao cô đã quyết định không đi làm lại công ty nữa. Hiên Viên Diêu tùy tiện muốn thế nào, không liên quan tới cô. Hiên Viên Diêu chẳng giận dữ, nhìn Tạ Phán Tình cười nhẹ. Em muốn nghỉ ngơi, tôi cho em nghỉ ngơi. Xong Tạ Phán Tình à, căn cứ vào hợp đồng, việc xin nghỉ của em phải nộp trước một tháng mới có hiệu lực. Cho nên em vẫn phải tiếp tục làm ở công ty một tháng nữa. Tôi không đi, cô ấy không đi. lần đầu tiên hai vợ chồng nói ra một câu cực kỳ ăn ý. Hề Viên Diêu cười hết sức vui vẻ. Tốt, nếu em không ngại chuyện của Trịnh Thất Muội, em có thể không tới. Hề Viên Diêu, bây giờ Tả Vãn Tình mới nghĩ đến Trịnh Thất Muội còn trong tay Hề Viên Diêu. Tưởng tượng cái tên mặt thẹo kia ức hiếp Trịnh Thất Muội ra sao, cô lại không ngồi yên. Anh khốn kiếp, anh giao Thất Thất ra cho tôi. Tôi đi trước. Hề Viên Diêu lui người về cửa phòng bệnh. Tôi cho em tới tìm tôi. Cô ấy sẽ không đến chỗ anh. Cố Họ Văn trừng mắt với Hề Viên Diêu. Với lời anh nói vừa rồi, tôi có thể bắt anh vì tội bắt cóc và đe dọa. Cố Họ Văn, Hề Viên Diêu cười vui vẻ. Ban nãy anh nói gì cơ? Tôi không bắt cóc ai nha. Bản thân của Phán Tình chỉ đang yêu đương với thuộc hạ của tôi thôi. Hề Viên Diêu, Trình Thất Muội mới không coi trọng tên mặt thẹo ấy. Khi Tạ Phán Tình định trả lời, Hề Viên Diêu đã rời khỏi. Trong phòng bệnh, sự yên tĩnh rốt cục được trả lại. Tạ Phán Tình nhìn cánh cửa phòng bệnh đã đóng lại, đôi mắt cô đối diện với khuôn mặt rối loạn của Cố Học Văn, ánh mắt trầm xuống, rút tay ra khỏi tay anh, lui người về phía giường. Phán Tình, Cố Học Văn biết cô đang giận anh, nhưng em tin anh và Lâm Thiên Y thật sự không có gì mà. Tạ Phán Tình trầm mặc, kéo cao chăn quá mặt, không nhìn Cố Học Văn. Cố Học Văn xốc chăn lên, ngồi bên cạnh. Tạ Phán Tình bực bội xoay mặt đi. Phán Tình, Cố Họ Văn lại một lần nữa bắt tay cô. Chẳng thèm để ý sự kháng cự của cô, nhất định không chịu buông cái nắm tay đang siết chặt. Việc bức ảnh, anh thật sự có thể giải thích. Lúc đó Hiên Viên Diêu bắt Lâm Thiên Y còn hạ dược với cô ấy. Tấm hình mà em xem là anh đang ôm cô ấy vào phòng tắm giải dược. Anh thật sự không chạm vào cô ấy. Giải dược, hay cho cái giải dược ha? Gương mặt Tả Phán Tình vẫn lạnh lùng như cũ chẳng trả lời, làm thế nào cũng không chịu quay mặt qua. Cố Học Văn lại mở miệng. Nếu anh thật sự chạm vào cô ấy hoặc có gì cùng cô ấy, với cá tính của Hiên Viên Diêu thì anh ta lại đi chụp loại ảnh mập mờ này chứ không phải ảnh bắt gian tại giường sao? Tả Phán Tình bất động. Cố Học Văn cực kỳ nôn nóng. Phán Tình, anh đã nói rồi, anh kết hôn cùng em thì anh sẽ trung thành với em, anh tuyệt đối không làm chuyện có lỗi với em. Thấy Tạ Phán Tình vất lờ mình, Cố Học Văn cảm giác rất mệt mỏi, càng lo âu và sốt ruột hơn. Phán Tình, khiến em tin anh khó đến vậy sao? Anh nhớ cô từng nói cô sẽ tin anh, tại sao tới bây giờ cô lại cố chấp như thế? Tạ Phán Tình rốt cuộc xoay người sang, nhìn vào mặt của Cố Học Văn. Mặt anh vẫn sưng, nhưng sự chân thành trong đôi mắt vẫn hết sức rõ ràng. Lúc này anh đang thận lòng, cô hiểu. Nhưng mà... Anh nói cho em biết, chiều nay anh ở đâu? Vừa rồi anh khẳng định mình đã giải quyết xong, hiện tại cô muốn biết kết quả ấy. Cố Học Văn thoáng sửng sốt, trong lòng hiểu rõ chuyện gì. Phán Tình, em không nên nghe Hiên Viên Diêu nói hưu nói vượn. Anh, đừng đem toàn bộ chuyện này đổ hết lên người Hiên Viên Diêu. Anh chỉ cần nói cho em biết là anh không phải ở chỗ của Lâm Thiên Y. Tạ Phán Tình ngắt lời anh, sự trách mắng gợn sóng trong đôi mắt đẹp. Anh đi cùng Lâm Thiên Y, hai người ở cùng một chỗ. Cố Học Văn, bây giờ anh dám nói anh chưa từng lừa gạt em, chưa từng nói dối em sao? Anh... Cố Học Văn nghẹn giọng, nhất thời nói không nên lời, kinh ngạc nhìn Tạ Phán Tình. Anh xin lỗi, anh không cố ý muốn lừa em, mà vừa rồi có thể em như thế, anh không muốn em khó chịu kích động. Không muốn em chịu kích động thì có thể nói dối. Tạ Phán Tình cảm thấy rất hài hước. Chẳng lẽ anh chưa từng nghĩ nếu em biết được sự thật, em sẽ tức giận sao? Chương 238, em quá thất vọng về anh. Phán Tình, anh thật sự không cố ý gạt em. Mà là khi đó Tạ Phán Tình yếu ớt như thế, anh làm sao mở miệng được? Không cố ý ư? Tạ Phán Tình chán ngán, không muốn nghe thêm. Chẳng phải anh cố ý, vậy anh ở chỗ Lâm Thiên Y làm gì, hai người làm gì mà anh ban ngày ban mặt phải thay quần áo? Còn thay quần áo do cô ta đặc biệt mua cho anh. Gào lên câu cuối cùng, Tạ Phán Tình đã mệt không chịu nổi, cơ thể từng cơn co rút đau đớn, cơ thể cô vô lực sụi lơ. Toàn bộ sức lực lúc này giống như bị rút cạn, nhìn Cố Học Văn, vẻ mặt không thể tin được. Cố Học Văn, anh giỏi lắm, anh thực sự giỏi lắm. Phán Tình, anh... Cố Học Văn hoàn toàn không ngờ Tạ Phán Tình lại biết tường tận như vậy. Em, tại sao em biết? Nếu muốn người khác không biết, trừ phi mình không làm. Tạ Phán Tình trừng mắt nhìn Cố Hạo Văn, sự kinh ngạc của anh chứng tỏ suy đoán của mình không có sai. Ngực cô chua xót đau khổ. Cố Hạo Văn, em quá thất vọng với anh rồi. Nhắm mắt lại, cô cũng không muốn nhìn Cố Hạo Văn nữa. Cô không nói đau lòng, không nói chua xót, không nói cô tuyệt vọng bao nhiêu với cuộc hôn nhân này. Cô chỉ nói cô rất thất vọng, bởi vì cô thấy cho dù Cố Hạo Văn không phải là người chồng vô cùng lý tưởng, nhưng anh gánh vác được, chịu trách nhiệm với tình cảm, cũng là người trọng tình cảm. Cô vẫn luôn nghĩ anh ít nhất dám làm, dám chịu. Nhưng hiện tại xem ra cô đã sai rồi, anh dám làm nhưng không dám nhận. Phán Tình, Cố Hạo Văn không rõ ý tứ của cô thế nào, lại nắm chặt tay cô, vẻ mặt anh có chút khẩn trương. Anh không muốn lừa em, anh thật sự không có gì với cô ấy. Cô ấy nói phải về Bắc Đô, năn nỉ anh cùng mua chút quà. Khi anh chở cô ấy về thì quần áo anh bị ướt, cho nên anh mới thay quần áo, chuyện là vậy đó. Anh nói xong một mạch thì dừng lại chút xíu, lúc này Cố Hạo Văn cũng chẳng dám làm cho Tạ Phán Tình hiểu lầm thêm. Tạ Phán Tình nghe xong lại muốn cười, đôi mắt mở to, dịu dàng nhìn về phía Cố Hạo Văn. Nếu hai người thật sự không có gì với nhau, vì sao ban nãy khi em hỏi, anh không dám trả lời? Cố Hạo Văn, anh cho em là con nít chắc, em rất dễ bắt nạt hả? Anh không muốn bắt nạt em. Cố Hạo Văn lúc này cảm thấy mình có nhảy xuống sông Hoàng Hà cũng không rửa được tội. Anh thừa nhận vừa rồi anh lừa em là anh sai, nhưng hiện tại tất cả những lời anh nói đều là sự thật, đúng không? Tạ Phán Tình muốn rút tay về, nhưng Cố Hạo Văn nắm rất chặt. Cô lấy ra không được, đành nhắm mắt lại, mờ mịt nhìn trần nhà, chỉ cảm thấy khó chịu. Khi em muốn nghe anh nói thật thì anh nói dối, chờ đến lúc anh nói thật thì em đã không còn muốn nghe nữa. Cũng không muốn tin. Phán Tình, Cố Hạo Văn luống cuống nôn nóng. Tạ Phán Tình luôn luôn so đo với anh, chuyện gì cũng đều công kích anh. Anh van em đừng như thế, anh với cô ấy thật sự đã không còn quan hệ gì rồi. Anh cam đoan với em sau này sẽ không gặp cô ấy nữa. Xin em tin anh. Tạ Phán Tình mệt muốn chết rồi, mệt chết đi được. Dày vò cả ngày, mặc dù cô có ngủ, nhưng vẫn lúc ngủ lúc tỉnh. Tinh thần của cô vô cùng bất ổn. Bây giờ lại bị Cố Hạo Văn làm phiền thế này, cô cảm thấy tinh thần mình càng uể oải thêm. Cố Hạo Văn, em mệt quá, em muốn nghỉ ngơi, anh về đi. Anh không đi. Cố Hạo Văn lắc đầu. Về sau anh sẽ không để em lại một mình, em tin anh đi. Lòng tin không phải chỉ nói miệng, mà phải dùng hành động để biểu hiện. Tạ Phán Tình lúc này không muốn tin Cố Hạo Văn. Em muốn ngủ, anh đi đi. Tay bị anh nắm, cô cảm giác hết sức khó chịu, cơ thể từng cơn co rút đau đớn. Từ thân thể đến trái tim không chỗ nào không mệt. Ừ, em ngủ đi. Cố Hạo Văn buông tay, ngồi bên giường không đi. Anh canh chừng em. Tạ Phán Tình buộc mình thả lòng người để chìm vào giấc ngủ, ánh mắt vô tình lướt qua quần áo ướt sũng trên người Cố Hạo Văn. Cô cau chặt mày, nét mặt rất không vui. Cố Hạo Văn, quần áo của anh ướt cả rồi. Anh không sao. Cố Hạo Văn nhẹ thở ra, cô ấy còn lo lắng cho mình thật tốt. Sau mặt Tạ Phán Tình lại thêm buồn rầu, xoay mặt qua hừ nhẹ một tiếng, vớt lờ anh. Phán Tình, Cố Hạo Văn kéo tay cô một lần nữa. Em tin anh, về sau anh sẽ không để em lại một mình nữa. Về sau anh sẽ không liếc nhìn bất kỳ người phụ nữ nào khác. Về sau thế giới của anh, trong sinh mệnh của anh, chỉ có mình em. Cố Hạo Văn, Tạ Phán Tình nhắm mắt chẳng nhìn Cố Hạo Văn, tâm tư trong đầu rối loạn đến cực điểm. Gạo thét cũng đã gạo thét rồi, nói cũng đã nói xong. Bản thân lại vẫn cảm thấy mệt, cô thật sự rất mệt. Em muốn ngủ, anh đừng ồn ào. Phán Tình, Cố Hạo Văn thoáng sửng sốt, quả nhiên dối trá là không nên, dối trá sẽ trả giá đắt. Nhìn anh thì biết liền, muốn nói gì đó, nét mặt Tạ Phán Tình thống khổ, đôi mắt từ từ nhắm lại, tựa hồ cái gì cũng không muốn nghe. Cơ thể cô chậm chậm thả lỏng, cô thật sự mệt mỏi, thời gian chẳng còn sớm, cô mệt đến không chịu nổi, ý thức bắt đầu hơi mơ hồ. Trước khi chìm vào giấc ngủ, ý niệm sau cùng duy nhất trong đầu là, thật ra em từng muốn tin tưởng anh, nhưng tại sao anh lại gạt em? Anh mặc quần áo cô ta mua, anh để cô ta trả lời điện thoại của anh. Cố Hạo Văn, tại sao anh có thể? Cố Hạo Văn, em rất hận anh. Lời nói của cô cực nhỏ, nếu không phải vì Cố Hạo Văn ở sát bên thế này, chỉ sợ anh cũng không nghe được. câu cuối cùng lại càng gần như lời nỉ non. Những câu nói ấy lập tức khiến sắc mặt anh trở nên tái nhợt. Nhìn quần áo trên người mình, hôm nay Tạ Phán Tình nhiều lần nói về quần áo, anh vẫn chưa suy nghĩ nghiêm túc xem ý của cô là gì. Hiện tại nhìn quần áo trên người mình, anh đột nhiên hiểu được tất cả. Nhìn Tạ Phán Tình trên giường bệnh, xác định là cô đang ngủ thật, anh mới cầm di động ra ngoài phòng bệnh, đứng ở hành lang gọi điện. Nắm chặt di động, vẻ mặt anh hơi phẫn nộ. Có một số chuyện nhỏ anh không có chú ý tới, lúc này bắt đầu hiện lên. Học văn. Giọng của Lâm Thiên Y hơi kinh ngạc, cô đã sắp xếp xong hành lý xong xuôi rồi, thật không ngờ lại nhận được điện thoại của Cố Học Văn. Hôm nay em trả lời điện thoại của anh đúng không? Cố Học Văn bỏ qua danh xưng, nói thẳng nội dung chính. Học Văn. Lâm Thiên Y sửng sốt một chút, mím môi. Anh làm sao vậy? Em vẫn không chịu nhận sai sao? Cố Học Văn mất kiên nhẫn. Lâm Thiên Y cắn môi nói nhỏ như tiếng muỗi. Phải, là em nghe, nhưng em quên nói với anh. Lâm Thiên Y. Cố Học Văn nén giọng, mang theo vài phần tức giận. Ai cho em trả lời điện thoại của anh? Em nói đi. Em. Lần đầu tiên anh dùng lời lẽ nghiêm khắc như vậy với cô, Lâm Thiên Y có chút sợ sệt. Học Văn, em đừng gọi anh. Cố Học Văn chưa từng hối hận nhiều như thế. Lâm Thiên Y, anh thừa nhận anh hơi có cảm giác áy náy với em. Anh vẫn cảm thấy việc em vội vã một mình ra nước ngoài 3 năm, anh cũng có phần trách nhiệm vì anh chưa nói chuyện rõ ràng với em. Nhưng Lâm Thiên Y ạ, xin em hiểu rõ rằng trước kia chúng ta không có khả năng ở bên nhau, vĩnh viễn không có khả năng. Còn nữa, anh đã kết hôn rồi. Anh là người đã có vợ, tại sao em lại muốn làm vợ anh hiểu lầm chứ? Lâm Thiên Y nói không nên lời, tay nắm điện thoại bắt đầu trở nên tái nhợt. Học Văn, em xin lỗi, em... Đừng nói xin lỗi. Cố Học Văn thở sâu, giọng anh trước giờ chưa từng phẫn nộ thế này. Sau này xin em đừng gọi điện cho anh, cũng không nên xuất hiện trước mặt anh. Còn nữa, bộ quần áo đó anh sẽ chuyển tiền qua tài khoản cho em, xem như anh mua nó, cứ vậy đi. Tắt điện thoại, vẻ mặt giật giữ của Cố Học Văn vẫn chưa tiêu tan. Tựa vào tường đột nhiên hiểu ra nguyên nhân Tạ Phán Tình lại phẫn nộ thương tâm đến tuyệt vọng thế này. Cô nhất định đã thấy ảnh chụp, muốn tự mình xác minh, không ngờ bị tai nạn xe, đứa bé mất. Tiếp đó thì sao? Cô gọi điện cho anh, nhưng Lâm Thiên Y lại trả lời. Tạ Phán Tình sẽ nghĩ thế nào đây? Cô sẽ đau lòng hơn, khổ sở hơn. Giống như trước đây, mỗi lần anh chứng kiến Kỳ Vân Triển với Tạ Phán Tình ở bên nhau. Nhưng không, so với anh, Tạ Phán Tình còn chịu đau khổ hơn nhiều. Bởi vì cô ấy sảy thai, cô mất đi đứa con mà cô vẫn chờ mong. Cô đã bị tổn thương, mà tổn thương này do chính anh gây ra. Cố Học Văn áy náy khủng khiếp. Anh càng chua xót, tự trách mình, hối hận nhiều hơn. Anh có một thôi thúc muốn chạy vào đánh thức Tạ Phán Tình, nói xin lỗi với cô. Nhưng bây giờ cô đang nổi nóng, e rằng không dễ dàng tha thứ cho anh như vậy. Chết tiệt. Dùng sức đấm vào tường một cái, anh hoàn toàn chẳng quan tâm đến đau đớn. Thảo nào Kỳ Vân Triển đánh anh thật sự xứng đáng mà. Nắm chặt hai tay thành nắm đấm, hiện tại không phải là lúc tự trách mình. Tạ Phán Tình vừa sảy thai, anh cần chăm nom cô ấy thật tốt. Anh nhất định phải cầu xin cô ấy tha thứ cho mình. Nhất định. Cất bước vào phòng bệnh, di động lại reo. Là Cố Học Mai, cô đã đến thành phố C. Lúc này cô đang ở trước cửa nhà anh, gõ cửa nhưng không ai trả lời, cho nên anh đành phải gọi cho hai người. Cố Học Văn trở vào phòng bệnh, liếc nhìn Tạ Phán Tình một cái, thấy cô còn đang ngủ, lúc này mới yên tâm đi đón Cố Học Mai. Chị. Cố Học Văn dùng tốc độ nhanh nhất chạy về nhà. Tóc Cố Học Mai hơi ướt, ngồi trên xe lăn nhìn anh, bên chân cô là một vali hành lý. Sao vậy, em có nhiệm vụ à? Phán Tình đâu? Sao chị có thời gian sang đây? Cố Học Văn hết sức bất ngờ, chưa trả lời câu hỏi của cô. Chị cũng không báo sớm một chút, em đến đón chị. Không cần, Cố Học Mai lắc đầu. Chị vừa tới thôi, mẹ nhớ các em, bảo chị tới thăm hai đứa. Cố Học Mai không nói bản thân cô đã ở thành phố C mấy ngày nay. Sao, không mời chị vô nhà à? À, mở cửa để cho Cố Học Mai vào trong. Cố Học Văn bật đèn, nhìn quần áo trên người mình đã ướt hết cả. Chị chờ em một chút. Em đi tắm rửa thay quần áo cái đã. Cô Học Mai gật đầu. Chị chờ em. Cô Học Văn đem hành lý của cô lên phòng khách, rồi về phòng mình lấy quần áo đi tắm rửa, thay quần áo trên người. nhìn quần áo trên người, sắc mặt Cố Học Văn vô cùng ngưng trọng. Suy nghĩ nửa ngày, anh đem bộ quần áo quấn lại trong cái túi to, sau đó ném vào thùng rác bên ngoài. Học Văn. Cố Học Mai nhìn thấy hành động của anh hơi khó hiểu. Em làm sao vậy? Phán Tình đâu? Đôi vợ chồng sau này không phải cãi nhau đó chứ? Chương 239, vợ chồng đầu giường cãi nhau, cuối giường hòa. Vừa rồi cô phát hiện khuôn mặt Cố Học Văn sưng vù, còn bầm tím, cứ như bị người ta đánh vậy. Trên khóe miệng còn có vệt máu. Bây giờ tắm ra vết máu đã không còn, nhưng sắc mặt vẫn khó coi như cũ. Học Văn, mặt em bị sao vậy? Ai đánh em à? Em không sao. Cố Học Văn xoay mặt, có chút xấu hổ. Hôm nay đã xảy ra quá nhiều chuyện, anh cũng không biết phải nói sao nữa. Chị ở đây nhé. Trong lòng Cố Học Văn vẫn đang nghĩ đến Tạ Phán Tình đang nằm viện. Phán Tình ở bệnh viện, em phải đến đó chăm sóc cô ấy. Trong tủ lạnh có đồ ăn, hôm nay chị nghỉ ngơi trước đi. Có chuyện gì ngày mai chúng ta nói sau. Phán Tình nằm viện sao? Cố Học Mai rất bất ngờ. Sao vậy? Em ấy bị bệnh sao? Bệnh gì vậy? Cũng không phải. Cố Học Văn không biết phải giải thích như thế nào. Sáng nay cô ấy không cẩn thận gặp tai nạn giao thông, sau đó bị thương. Tai nạn? Cố Học Mai vô cùng kinh ngạc. Vậy bây giờ em ấy ở bệnh viện một mình sao? Dạ. Đi thôi. Cố Học Mai ngồi không yên. Chị không mệt, đưa chị đến thăm em ấy đi. Chị, cô ấy đã ngủ rồi. Cũng không nhìn xem bây giờ là mấy giờ rồi. Ngày nay liên tiếp dồn dập, cũng hơn nửa đêm rồi. Phán Tình nghỉ ngơi rồi, ngày mai chị đến thăm cũng được mà. Em ấy không sao chứ? Đang yên đang lành sao lại xảy ra tai nạn? Rốt cuộc là có nghiêm trọng không? Cố Học Mai thật lòng rất thích Tạ Phán Tình, trong lòng không muốn cô xảy ra chuyện. Lắc đầu. Muốn nói là không sao, nhưng cuối cùng Cố Học Văn lắc đầu. Cô ấy sảy thai. Chuyện này người nhà Cố gia sớm muộn gì cũng sẽ biết. Là lỗi của anh sẽ không trốn tránh. Cố Học Mai hoàn toàn ngây người. Sảy thai. Học Văn, em... Đừng nói nữa, chị muốn đi thì đi. Trên đường em sẽ từ từ kể. Được. Tâm tình Cố Học Mai thoáng cái trở nên vô cùng xa xút. Là một đứa bé, nếu không bị sảy thai thì đó chính là đứa cháu đầu tiên của Cố gia. Tại sao lại như vậy chứ? Tạ Phán Tình ngủ rất sâu, có lẽ do mệt mỏi quá độ, có lẽ là do bình tĩnh tiếp nhận sự thật. Một đêm này cô không mộng mị gì, vẫn ngủ thẳng giấc đến sáng hôm sau mới mở mắt tỉnh lại. Trần nhà màu trắng, tường màu trắng, quay đầu đi một giọng nói vô cùng ôn hòa vang lên. Phán Tình, em tỉnh rồi à? Giọng phụ nữ. Tạ Phán Tình mở to đôi mắt nước, ánh mắt chuyển đến bên cạnh. Là Cố Học Mai sao? Chị... Sao Cố Học Mai lại tới đây? Sao chị lại ở đây? Tạ Phán Tình muốn ngồi dậy, Cố Học Mai đè vai cô lại. Em đừng ngồi dậy, thấy trong người thế nào, có chỗ nào khó chịu không? Tạ Phán Tình muốn nói gì đó, lại cảm giác miệng cô khốc. Cố Học Mai như hiểu rõ tình huống của cô, rót nước, đưa lên môi Tạ Phán Tình. Ngủ lâu khó chịu hả? Em uống nước đi. Tạ Phán Tình uống hết nước, cảm giác cổ họng thoải mái. Cảm ơn chị. Cảm ơn cái gì? Cố Học Mai nhìn đôi má mất đi sắc hồng của cô mà có chút đau lòng. Em sao rồi? Có thấy khó chịu ở đâu không? Muốn chị gọi bác sĩ đến xem không? Vừa rồi bác sĩ đã đến kiểm tra, nói không có vấn đề gì, thì theo dõi thêm một ngày nữa là có thể xuất viện về nhà tĩnh dưỡng. Nhưng tưởng tượng đến chuyện mà Tạ Phán Tình đã gặp phải, Cố Học Mai có chút đau lòng. Em không sao. Ngủ một giấc, hiện tại đã thấy đỡ hơn nhiều. Tạ Phán Tình quét mắt, nhìn quanh phòng. Không thấy Cố Học Văn, lại nhìn ra ngoài cửa sổ. Mưa đã tạnh, nhưng trời vẫn chưa quang đãng, vẫn còn âm u. Học Văn đi mua bữa sáng rồi. Nhưng hiểu rõ cô đang nghĩ chuyện gì, Cố Học Mai nhẹ nhàng mở miệng. Phán Tình, có phải nó bắt nạt em không? Nếu nó bắt nạt em nói với chị giúp em dạy dỗ nó. Tạ Phán Tình sửng sốt một chút. Bắt nạt, chuyện đó có tính là bắt nạt không? Chỉ là không yêu, không coi là bắt nạt được. Hơn nữa cô cũng nghĩ thông rồi. Không có, anh ấy không bắt nạt em. Nói thật cũng là do cô cho Cố Học Văn có cơ hội bắt nạt mình. Nếu cô không cho anh cơ hội, anh làm sao có thể bắt nạt cô chứ? Nếu cô không yêu anh, căn bản là sẽ không để tâm tất cả những việc này. Vậy hả? Cố Học Mai tỏ vẻ không tin. Em yên tâm, tuy chị cũng họ Cố, nhưng chị ghét nhất đàn ông ức hiếp phụ nữ. Nếu nó bắt nạt em cứ nói với chị, chỉ thay em ra mặt. Thật sự không có. Cố Học Văn còn chưa đến, trong lòng Tạ Văn Tình thấy có chút vui, cũng có chút mất mát, còn có rất nhiều cảm xúc chính cô cũng không hiểu được. Thu hồi tầm mắt, cô không biết phải nói như thế nào. Cố Học Mai một mực quan sát biểu tình trên mặt cô, nhìn thấy cô như vậy liền hơi hiểu được. Văn Tình, thật ra Học Văn đã nói với chị rồi. Hả? Tạ Văn Tình sửng sốt một chút nói. Cố Học Văn nói gì? Cố Học Mai như không thấy được vẻ kinh ngạc trong mắt cô, oán hận mở miệng. Thằng bé này thật hồ đồ, khi quay về chị sẽ nói với mẹ, để ba mẹ dạy dỗ nó một trận. Đừng, Tạ Văn Tình kêu đừng, vậy mà phải làm kinh động đến trưởng bối Cố gia sao? Không cần đâu. Không cần, chị, em không có chuyện gì, chị đừng nói với ba mẹ. Trần Tĩnh Như cùng Cố Chí Cường chờ mong đứa cháu này nhiều bao nhiêu thì cô không biết. Nhưng cô rất rõ đứa bé có ý nghĩa thế nào với ba vị trưởng bối Cố gia. Lời Cố Thiên Sợ nói ngày kết hôn vẫn vang vẳng bên tai. Sao cô lại có thể làm chuyện khiến ông cụ đau lòng chứ? Không được, Cố Học Mai lắc đầu vẻ mặt kiên quyết. Tên nhóc thối này trong mắt không hề có giả pháp. Tổn thương em, không chuyên tâm chăm sóc cho em. Ở bên ngoài sàng bậy, tùy tiện một chuyện thôi cũng đủ để nó nhận 20 roi của ông nội rồi. Tóm lại, không thể dễ dàng buông tha cho nó được. 20 roi có khoa trương không vậy? Tạ Văn Tình trừng mắt, nghe Cố Học Mai nói. Chị, phải giáo huấn nó một trận. Cố Học Mai không cho cô nói. Lát nữa chị sẽ gọi điện thoại nói cho ba mẹ biết nó ở thành phố C quậy như thế nào. Trở về nói ông nội và ba dạy dỗ nó một trận. Chị, Tạ Văn Tình cũng không muốn bênh Cố Học Văn. Chẳng qua là cô không muốn người lớn trong Cố gia biết. Việc này đừng nói với ba mẹ. Học Văn cũng không có lỗi với em. Em cũng không có giận mà. Thật không? Cố Học Mai không tin. Văn Tình, em đừng bênh nó. Chị cũng không phải là người che đậy khuyết điểm. Nếu nó có lỗi, nói sao cũng phải chịu sự dạy dỗ. Thật sự không cần mà. Tạ Văn Tình thở dài. Chuyện mất đứa bé, Cố Học Văn cũng không muốn. Huống chi đứa bé có thể có vấn đề, không sinh ra được cũng tốt. Em đã không trách anh ấy. Thật sao? Cố Họ Mai không tin. Văn Tình, em đừng tha thứ cho nó dễ dàng như vậy. Thế nào cũng phải cho nó chịu một chút đau khổ mới được. Chị. Hai giọng nói đồng loạt vang lên. Tạ Văn Tình sửng sốt một chút, phát hiện không biết từ khi nào thì Cố Họ Văn đã đến, trên tay cầm mấy túi to. Có ai lại hạ bệ em như chị vậy không? Cố Học Văn đem bữa sáng vừa mua đặt lên đầu giường, thản nhiên liếc Cố Học Mai một cái, ánh mắt chuyển sang Tạ Văn Tình. Dậy rồi à, có đói bụng không? Anh mua cháo, còn có sữa đậu nành nữa. Đúng rồi, còn có cả súp, em muốn ăn cái nào? Tạ Văn Tình quay sang không nói lời nào, cũng không biết phải nói gì. Trước mặt Cố Học Mai, cô không thể phát tác cơn giận, nhưng không có nghĩa là cô tha thứ cho Cố Học Văn. Cô không rộng lớn như vậy, có thể chấp nhận một người đàn ông trong lòng có người khác. Sắc mặt của cô, sao Cố Học Văn lại không nhìn ra? Trong lòng có chút áy náy, có chút buồn bực, lại không có cách nào với Tạ Văn Tình. Cố Học Mai ngược lại, lúc này thấy được. Giơ tay đánh lên lưng Cố Học Văn. Tên tiểu tử thối nhà ngươi, ai bảo em ngoại tình, ai bảo em do dự, ai bảo em tổn thương Văn Tình. Thảo nào mẹ lo lắng cho hai đứa. Không ngờ em ở thành phố C lại làm ra những chuyện vô sỉ như vậy. Chị, sức đánh của Cố Học Mai không lớn, Cố Học Văn cũng không bị đau, lại càng không nói đến Cố Học Mai đang ngồi. Anh còn đang đứng, sao có thể làm anh đau được? Nhưng bị Cố Học Mai dạy dỗ, cũng hơi mất mặt một chút. Chị đừng đánh, chị đương nhiên phải đánh em. Cố Học Mai tức giận đến không chịu được. Chị sắp được làm bác, bị em làm cho như vậy, đến bác chị cũng không làm được. Em nói xem, em có lỗi với chị không? Có lỗi với ba mẹ không? Em là một tên nhóc hồ đồ đúng không? Chị, Cố Học Văn xấu hổ. Em biết em sai rồi, chị đừng đánh. Em biết em sai là được rồi sao? Tay Cố Học Mai đánh đến đỏ cả lên, cô cũng mặc kệ. Không còn đứa bé, em mới biết sai sao? Vậy đối với em, giết người rồi mới xin lỗi có gì khác nhau chứ? Tên nhóc thối này, bây giờ chị gọi điện về nhà ngay, để ba mẹ đến thành phố C trừng phạt em một trận. Cố Học Văn đứng yên, mặc cho Cố Học Mai đánh. Tạ Văn Tình nhìn không nổi nữa, không phải vì đau lòng Cố Học Văn, mà là cô đau lòng cho Cố Học Mai. Chị đừng đánh nữa. nghiêng người bắt lấy tay của Học Mai, vẻ mặt Tả Phán Tình bình tĩnh, từ trước đến nay chưa từng có. Chị đừng đánh nữa. Vẻ mặt của Học Mai buông lỏng, Tả Phán Tình còn có thể vì anh đau lòng, thật tốt quá. Tả Phán Tình lại nói một câu, chị đánh anh ấy như vậy, chị tự làm tay mình đau thôi. Nhìn tay của Học Mai đều đã đỏ lên hết rồi, mày hơi nhíu lại. Chị ăn sáng chưa hay là ăn trước đi? Phán Tình, của Học Mai nóng này, cô chỉ một trận như vậy mà Tả Phán Tình vẫn hoàn toàn không lay chuyển sao? Em đi rửa mặt. Tả Phán Tình đứng dậy, mang giày đi đến phòng vệ sinh. Khi đi qua người của Học Văn, cô liếc cũng không liếc một cái. Hơi tổn thương nhưng cũng không dám phát tác. Dù sao hiện tại là anh đối lý trước. Cố Học Mai nhìn bóng cô khuất sau cánh cửa, liếc Cố Học Văn một cái, vươn tay chỉ bình thủy trên sàn. Giọng nói rất nhẹ. Phụ nữ sảy thai, không được đụng đến nước lạnh. Em còn không mau đem nước vào trong sao? Hả? Cố Học Văn cũng không biết, sử sốt một chút, cầm bình thủy nhanh chóng vào phòng vệ sinh. Tả Phán Tình cũng không đóng cửa, vừa mới giải quyết xong nhu cầu đang muốn trở ra, Cố Học Văn liền đi vào. Không ngờ anh sẽ tiến vào, Tả Phán Tình sửng sốt một chút, đôi mày thanh tú nhíu lại. Anh vào đây làm gì? Đi ra ngoài. Hiện tại em đang ở cữ, không được đụng đến nước lạnh. Cố Học Văn đổ nước ấm trong bình thủy vào bồn rửa mặt. Dùng nước ấm đi. Tả Phán Tình nhìn nước kia cũng không cảm kích. Ở đây không phải có bình nóng lạnh sao? Không cần, anh có thể đi ra ngoài. Phán Tình, Cố Học Văn nóng này cũng không thể chịu được, đưa tay dùng sức ôm người cô. Anh sai rồi được không? Đều do anh sai được không? Em đừng như vậy. Nếu tức giận, em đánh anh, mắng anh cũng được. Nhưng đừng phớt lờ anh. Vệt sưng đỏ trên mặt anh đã nhạt nhiều, nhưng khóe miệng vẫn còn ứ máu. Hai má cũng vậy. Bộ dáng kia thoạt nhìn có chút khôi hài. Tả Phán Tình cười không nổi, nhìn sắc mặt anh cả buổi, đột nhiên nghiêng đầu. Hai tay chống lên ngực anh, muốn đẩy anh ra. Tôi phớt lờ anh, thì anh sợ cái gì? Còn có người phụ nữ khác để ý anh. Thiếu một người như tôi cũng không có gì lớn lao. Phán Tình, Cố Học Văn ôm eo cô càng khiến cô gần sát vào anh hơn, cầm vuốt ve đỉnh đầu cô, hai tay đặt trên lưng cô ôm chặt. Em nói như vậy là cố ý muốn anh tức chết sao? Từ sau khi kết hôn với em, anh đã từng liếc nhìn người khác một lần nào chưa? Anh và cô ấy đã là quá khứ. Ngày hôm qua anh cũng cùng cô ấy nói rõ ràng rồi, em tin anh một lần cuối cùng này được không? Tả Phán Tình cắn môi, không biết phải nói gì. Trong lòng nổi lên một trận cảm giác khó chịu, hơi muốn khóc, nhưng khóc không được. Phán Tình, anh biết em đang khó chịu. Nếu thật sự em cảm thấy trong lòng khó chịu, anh để em hành hạ được không? Tả Phán Tình vẫn trầm lặng như cũ, đem mặt tựa lên lồng ngực anh, nghe tiếng tim anh đang đập vững vàng. Tâm tư vô cùng phức tạp. Phán Tình, Cố Học Văn cúi đầu nhìn vẻ quật cường trên mặt cô. Tin anh nhé. Tả Phán Tình nhìn quần áo của anh, quần áo anh mặc ngày hôm qua đã được thay ra, lúc này đang mặc đồ mà cô mua cho anh. Giọng nói lạnh lùng, lời của cô lộ ra một chút tức giận. Quần áo hôm qua anh mặc đâu rồi? Vứt rồi, Cố Học Văn sao còn dám mặc chứ? Hôm qua về nhà thay đổi xong thì ném luôn. Không tiếc sao? Tả Phán Tình hừ lạnh một tiếng. Ném làm gì, vậy không phải là lại nợ cô ấy một lần sao? Phán Tình, Cố Học Văn nhíu mày, anh sẽ trả tiền cho cô ấy, em đừng đa nghi được không? Đúng rồi, đương nhiên là phải trả lại rồi. Tả Phán Tình cười lạnh, không trả thì làm sao có cơ hội gặp mặt nhau được chứ? Không gặp mặt thì làm sao có cơ hội để hai người ôn lại chuyện cũ được chứ? Phán Tình, trước kia Cố Học Văn chỉ biết cô nhanh mồm nhanh miệng, lúc này tức thì lại thành không chống đỡ nổi. Anh không gặp cô ấy, chuyển khoản cho cô ấy không được sao? Đương nhiên được. Tả Phán Tình chọc chọc ngực anh, hơi giảm lực sợ làm tay mình đau. Thật hiếm thấy nha, anh còn biết số tài khoản của cô ấy sao? Đây là quan hệ gì vậy? Phán Tình, anh không phải không được gặp cô ấy sao? Cố Học Văn xấu hổ. Vậy em muốn thế nào? Hỏi em muốn thế nào là sao? Tả Phán Tình xem thường anh. Anh muốn sao thì làm vậy. Anh muốn làm gì thì làm. Tả Phán Tình, Cố Học Văn bị cô bức đến khó thở. Em đừng như vậy, cùng lắm thì anh không gặp cô ấy,

cởi quần áo, động tác nhanh đến nỗi người ta nhìn thấy phải líu lưỡi. Đừng, đau đầu quá đi, Trưởng Thất Muội vừa mới nghĩ đến, thân thể lại bị người đàn ông đó ôm lấy. Còn không chần chờ cô phản ứng lại, liền cảm nhận được thân thể lại bị xoay lần nữa. Lúc này cô đã ngồi trên người anh ta, bàn tay to vô cùng hữu lực, nhấc thắt lưng của cô mà phóng tới. À, Trưởng Thất Muội hét lên một tiếng chói tai. Loại tư thế này làm cho người ta cảm thấy thẹn thùng vô cùng. Cô ngồi ở trên thân giới của Thang Án Nam, trong thân thể có nơi cao ngạo đó của anh ta, tràn ngập cảm giác khăng khít. Vận nam tính của anh ta xâm nhập hàng vào chỗ sâu nhất của cô, sự tiếp xúc như vậy làm cho Thang Án Nam vô cùng kích thích. Lại một lần nữa dùng sức, Trịnh Thất Muội không chịu đựng nổi, cả người không ngừng rung lắc. Đồ khốn, còn có sức lực mà mắng người sao? Mày, Thang Án Nam nhíu lại, động tác càng ngày càng kịch liệt hơn trước. Không biết có phải do anh ta lâu ngày không thân mật với phụ nữ hay không mà cảm giác khi trên người cô ấy nhập thành một thể với anh thì vô cùng phù hợp, dường như mỗi lần kết hợp là có thể mang đến cho anh ta khoái cảm cực điểm. Có lẽ lấy một người phụ nữ như vậy về nhà cũng không có gì là xấu cả, ít nhất thì khi bọn họ ở nhà chung sống cũng có phương diện nào đó rất hợp. Anh buông ra. Thắt lưng bị anh ta ôm không ngừng vận động từ trên xuống dưới, Trịnh Thất Muội cảm giác thắt lưng của mình đang đứt ra từng đoạn rồi. Thằng An Nam cũng không vì cô nói như vậy mà buông tha cô. Cứ như vậy ngồi xuống, lại đổi người cô sang một tư thế khác. Một lần nữa lại đến. Đừng, Trịnh Thất Muội kháng nghỉ không có hiệu quả. Cả một đêm cô bị gã đàn ông này giày vò dây dưa. Tới tới lui lui, lăn qua lăn lại. Anh ta như một con mãnh thú không biết đủ, biến hóa đủ các loại tư thế đa dạng và giày vò cô. Đến tận sau nửa đêm, rốt cuộc cô chịu không nổi nữa, ở dưới thân anh ta khóc ngất đi. Nhưng không ngờ sáng sớm lại bị gã đàn ông này đánh thức. Cô hoài nghi anh ta quả thực không phải là người. Khốn kiếp, anh buông ra,